Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 101, tấm mộc chuyên dụng của Hoa Khôi. Lâm Hải đi đến trước mặt Sở Lâm Nhi. "Uy, nữ nhân các ngươi thích đồ vật gì?" Đôi mắt Sở Lâm Nhi sáng lên, "Đương nhiên là quần áo xinh đẹp, ngươi muốn mua cho ta không?" Sở Lâm Nhi không ngừng nháy mắt, làm bộ dạng đáng yêu. "Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là hỏi một chút." Lâm Hải nhàn nhạt nói một câu, ra khỏi biệt thự. Vừa vặn lần trước lấy một bộ quần áo của Tiên Nhi người ta mặc, lúc đi ra đã đáp ứng Tiên Nhi lần sau sẽ mang cho nàng đồ vật tốt, vậy dứt khoát liền mua cho Tiên Nhi một bộ y phục đẹp đi. Lâm Hải gọi cái xe, đi thẳng đến Hoa Lâm Tân Thiên Địa. Hiện tại Lâm Hải là kẻ có tiền, cũng có thể thường xuyên xuất nhập vào những trụ sở cấp cao này. Một phen chọn lựa, Lâm Hải dừng lại ở phía trước một kiện sườn xám màu vàng. Tiên Nhi là mỹ nữ cổ điển, cái sườn xám này, đã hiện thân tại, lại rất xứng đôi với khí chất của Tiên Nhi, Lâm Hải quyết định liền mua cái sườn xám này. Sườn xám thuộc về y phục bó thân, béo gầy nhìn rất khó coi, Lâm Hải lần này lại sầu muộn, phải làm sao mới ổn đây, cũng không thể để Tiên Nhi từ trong thánh cảnh đi ra để cho chính mình thử đi. Bỗng nhiên, một cái nữ hài vóc người cao gầy, tướng mạo tuyệt mỹ, giữa hai hàng lông mi có nốt ruồi mỹ nhân, đi ngang qua cửa tiệm. Nhất thời hấp dẫn ánh mắt của Lâm Hải. Nữ hài tuy ăn mặc phổ thông, không thi phấn trang điểm, nhưng lại khó nén cổ khí chất xuất chúng này, nhất là trên mặt phát ra từng tia u buồn như từ bên trong thực chất khiến người ta yêu thương, đối với nam nhân lại càng tràn ngập sức hấp dẫn. Hoa Khôi u buồn, Lăng Sở Sở. Lâm Hải nhận ra nữ hài này, đây là một trong bốn Hoa Khôi nổi danh cùng Liễu Hinh Nguyệt trong Đại học Giang Nam, trước kia tại trong ký túc xá nam sinh của bọn họ. Cũng đã không ít lần đàm luận qua. Lâm Hải, Lăng Sở Sở cũng phát hiện ra Lâm Hải, mà lại còn hướng phía Lâm Hải đi tới. Ngươi biết ta? Lâm Hải kinh ngạc một trận, chính mình giống như không có gặp mặt gì cùng Lăng Sở Sở a. Lăng Sở Sở uyển chuyển cười một tiếng, ca vương của trường đại học chúng ta, có mấy cái không biết. Ách! Cũng là nhóm đồng học nâng đỡ, Lâm Hải gãi gãi đầu, không có ý tứ cười cười. A, Lâm Hải chợt phát hiện, dáng người của Lăng Sở Sở cùng Tiên Nhi, phi thường giống nhau. Cái kia, Lăng Sở Sở học tỷ, có thể nhờ ngươi giúp một chút hay không? Lâm Hải có chút xấu hổ nói, dù sao trước giờ không có gì lui tới, nhưng giờ lại tùy tiện nhờ người ta hỗ trợ, Lâm Hải vẫn là có chút xấu hổ. Giúp cái gì? Ngươi nói đi, Lăng Sở Sở mỉm cười, lộ ra hai cái lúng đồng tiền. Cái kia, ngươi có thể giúp ta thử cái sườn xám màu vàng này một chút hay không? Lâm Hải đưa tay chỉ vào cái sườn xám màu vàng kia, nói, Lăng Sở Sở có thâm ý khác liếc nhìn Lâm Hải một chút. Là mua cho Hinh Nguyệt đi, dáng người của Hinh Nguyệt cùng ta gần như giống nhau đây. Ách, đúng vậy à. Lâm Hải có chút chột dạ gật gật đầu, tốt, ta giúp ngươi thử. Lăng Sở Sở gật gật đầu, đưa tay liền đi cầm cái sườn xám này. Sở Sở. Trùng hợp như vậy. Đang mua quần áo à. Coi trọng bộ nào, ngươi tùy ý chọn, bản thiếu đưa cho ngươi, thanh âm của một người nam nhân, mang theo kinh hỉ thét lên. Lăng Sở Sở nhất thời chau mày. Cảm tạ, không cần, Sở Sở, ngươi cùng ta còn khách khí cái gì, không phải cùng ngươi thổi, nhà ta, được a, là ngươi. Triệu không chợt thấy Lâm Hải cũng ở trong tiệm, nhất thời nhớ tới sự tình tại cửa nhất trung gian năm ngày đó. U, đây không phải là Triệu thiếu sao, thế nào? Bỏ 500 vạn mua con chó kia, ngài có hài lòng không a? A. Hôm nay mặc quần cộc hoa a, rất độc đáo nha. Lâm Hải một mặt châm chọc nói móc, độc đáo em gái ngươi, Triệu không nhớ tới con chó kia, phổi cũng tức điên. Đồng thời, hai chân bỗng nhiên kẹp lại. Đậu móa, hắn làm sao biết chính mình hôm nay mặc quần cộc hoa, Triệu không hung hăng liếc trừng Lâm Hải một chút, Sở Sở, chúng ta đổi một nhà đi, rời xa cái người này một chút. Hắn quá đáng giận. Nói xong, Triệu Khôn đưa tay liền muốn kéo Lăng Sở Sở đi ra. Triệu Khôn, ta và ngươi không quen, không được lôi kéo, Lăng Sở Sở vội vàng trốn đến sau lưng Lâm Hải. Sở Sở, ngươi, mau mau cút đi, chẳng lẽ còn muốn người ta đem mấy chữ chán ghét ngươi viết lên trên mặt, ngươi mới hiểu à? Đầu óc heo, Lâm Hải liếc trắng Triệu Khôn một chút. Ngươi à nói người nào đầu óc heo, ai, nói ngươi đầu óc heo thật không oan. Ta nói cũng đã rõ ràng như thế, ngươi còn nghe không hiểu là đang nói người nào sao? Lâm Hải cười nhạo mà lắc đầu. ngươi a có phải muốn chết hay không? Triệu Khôn mặt lộ hung ác. U a, ta tìm chết, thì làm sao? Tới tới tới, có bản lĩnh ngươi qua đây. Lâm Hải câu câu ngón tay, ta quân tử động khẩu không động thủ. Sau lưng không có chó săn đi theo, Triệu Khôn có mượn mấy cái gan cũng không dám theo Lâm Hải động thủ a, ta nửa ngày, không nghĩ tới lại toát ra một câu như vậy, phốc phốc. Lăng Sở Sở một cái nhìn không được, che miệng cười rộ lên. Lâm Hải một mặt cổ quái nhìn chằm chằm vào Triệu Khôn. Mẹ nó, quá kỳ hoa đi a, người thật có thể vô sĩ đến loại tình trạng này sao? Thấy Lăng Sở Sở cười, Triệu Khôn lập tức lại liếm láp mặt đụng qua. Sở Sở, ngươi liền cho ta một cơ hội đi, ta đối với ngươi là thật tâm, ta, Khôn ca. Bỗng nhiên, từ cửa truyền tới một thanh âm thương tâm của nữ nhân. Lâm Hải xem xét, đậu phộng, đây không phải là A Mai lần trước cùng một chỗ với Triệu Khôn này sao? Cái quần lót nữ nhân mà Triệu Khôn mặc lần trước kia chính là của nàng ta a. Mẹ nó, con hàng này thật sự là vô sĩ không có hạng cuối a, thế mà mang theo nữ nhân đi tán gái, phục. Ngươi câm miệng cho ta, Sở Sở. Ta cùng nàng ta chỉ là chơi đùa, trong lòng ta chỉ có ngươi, ta đã có bạn trai, ngươi đừng có tiếp tục quấy rối ta. Lăng Sở Sở bỗng nhiên nói, có bạn trai. Ngươi nào? Triệu Khôn sững sờ, sau đó chỉ thấy tay nhỏ của Lăng Sở Sở khoác lên trên cánh tay của Lâm Hải. Sở Sở ngươi, con mắt Triệu Khôn trợn thật lớn, quả thực là không thể tin được. Lâm Hải cũng mộng bức. Cảm thụ được cánh tay chỗ truyền đến cảm giác mát lạnh trơn nhẵn cùng u hương nhàn nhạt thỉnh thoảng truyền vào lỗ mũi, Lâm Hải cảm giác thân thể đều đã cứng ngắc. Đậu móa, trước có Liễu Hinh Nguyệt, sau có Lăng Sở Sở, ca ca là tấm mộc chuyên dụng của Hoa Khôi sao? Lâm Hải lập tức liền hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Ngươi a buông Sở Sở ra, Triệu Khôn kịp phản ứng, chỉ vào Lâm Hải gầm thét một tiếng. Lâm Hải trợn trắng mắt, đậu móa, xin nhờ thấy rõ ràng. Hiện tại là ai đang nắm lấy người nào có được không nào? Con mẹ ngươi, ta cho ngươi thêm một cơ hội, buông Sở Sở ra, nếu không ta giết chết ngươi. 3. Lâm Hải đi lên cho Triệu Khôn một cái vả miệng. Cút, Lâm Hải nhìn ra, đối với loại hàng này, liền phải cho chút cứng rắn. Ngươi dám đánh ta. Triệu Khôn bụng mặt, một mặt không thể tin được. 3. Lâm Hải lại là một cái vả miệng. Lăng hay không? Lâm Hải tức giận nói, ngươi, Triệu Khôn chỉ vào Lâm Hải, bờ môi cũng run rẩy. Lâm Hải lại đem tay giơ lên, chuẩn bị đánh qua. Má ơi, Triệu Khôn bị dọa đến vội vàng che mặt. Hứ, sợ chưa, Lâm Hải lại đem tay lấy về, khinh thường nói, ngươi, Triệu Khôn tựa hồ cảm giác nhận phải vô tận khuất nhục, hai cái vành mắt cũng hồng. Hỏi ngươi một lần nữa, lăng hay không, Lâm Hải vừa trừng mắt, tay lại giơ lên. Ngươi, đậu phộng, ngươi a có thể nói cái khác hay không, cũng đã ngươi nửa ngày. Ta, ai da, Lâm Hải vỗ óc một cái, hắn sầu muốn chết. Câm miệng cho ta, còn ngươi ta quất ngươi a. Lâm Hải sắp sụp đổ rồi. Oa, chẳng ai ngờ rằng, Triệu Khôn lại oa một tiếng, khóc lên, ngươi chờ, ta về nhà nói cho mẹ ta biết. Oa. Mụ. Triệu Khôn khóc lớn bỏ chạy. Lâm Hải cùng Lăng Sở Sở cùng một chỗ mộng bức, chúng ta vừa rồi, có phải đã khi dễ tiểu bằng hữu hay không? Hơn nửa ngày, Lâm Hải mới vượt qua chuyện này. Gã sẽ không mới là vị thành niên đi à? Lăng Sở Sở cũng là một mặt dở khóc dở cười, bỗng nhiên, hai người giờ mới phát hiện, cánh tay của hai người vẫn còn quấn cùng một chỗ đấy. Lăng Sở Sở vội vàng buông ra, thật có lỗi à, lấy ngươi làm bia đỡ đạn. Chủ yếu ta bị Triệu Khôn làm phiền đến thật sự không chịu nổi. Mặt Lăng Sở Sở đỏ lên, mang theo ấy nấy nói, không có việc gì, loại tấm mộc này, đoán chừng nam sinh trong toàn trường chúng ta, cũng sẽ tranh đoạt đi. Lăng Sở Sở mỉm cười, không nói thêm nữa, quay đầu đem cái sườn xám màu vàng kia lấy xuống, ta đi giúp ngươi thử một chút đi. Ừm. Lâm Hải gật gật đầu. Đợi không đến 10 phút đồng hồ, cửa phòng thử áo bị đẩy ra. Lâm Hải đưa mắt nhìn lại, nhất thời ngây ngốc. Chương 102, đỏ xanh vàng. Cái sườn xám màu vàng, đem dáng người thẳng tắp cân xứng, có lồi có lõm của Lăng Sở Sở, phát họa thành hình chữ S hoàn mỹ, chỗ xẻ tà, bắp đùi sung mãn trắng nõn như ẩn như hiện, vô cùng mê người. Phối hợp với khuôn mặt tinh xảo ưu nhã tuyệt mỹ của Lăng Sở Sở, quả thực chính là một tiên tử ở giữa nhân gian. Thật thật đẹp à, Lâm Hải nhìn không được nuốt nước bọt. Ngươi thấy có được không? Lăng Sở Sở đi hai bước, hướng phía Lâm Hải hỏi. Há lại chỉ có được. Quả thực hoàn mỹ. Tự như đặc biệt vì ngươi mà làm ra. Lâm Hải từ đáy lòng ca ngợi, Lăng Sở Sở mỉm cười, không nói gì, mà lại tiến vào phòng thử đồ, cởi chiếc sườn xám ra. Không bằng ta tặng ngươi một chiếc đi. Lâm Hải bỗng nhiên nói, hắn cũng không có ý tứ gì khác, chẳng qua là cảm thấy, cái sườn xám này, nếu như Lăng Sở Sở không mặc, giống như thật đáng tiếc, không cần, ta còn có việc, đi trước. Lăng Sở Sở lắc đầu, rời đi. Cảm tạ, đi ra thật xa, Lâm Hải mới lớn tiếng thét lên. Lăng Sở Sở không có dừng lại, mà là quay đầu cho Lâm Hải một cái mỉm cười. Tiểu thư, giúp ta gói lại đi, Lâm Hải đột nhiên cảm giác được, cái sườn xám này quả thực chính là phục sức phụ trợ cho vẻ đẹp của nữ nhân nhất. Nhà đầu tiên nhi kia, cũng là mỹ nhân, mặc vào cái sườn xám này, cũng sẽ không hề kém Lăng Sở Sở. Nàng nhất định sẽ ưa thích đi, Lâm Hải mang theo y phục, vừa mới chuẩn bị rời đi, lại dừng lại. Y phục xinh đẹp như vậy, sao có thể không mua cho Hinh Nguyệt nhà ta à? Vừa rồi không phải đã Lăng Sở Sở nói sao? Dáng người của Hinh Nguyệt cùng Lăng Sở Sở, gần như giống nhau đấy. Tiểu thư, cùng số đo này, lại lấy cho ta một chiếc màu xanh. Liễu Hinh Nguyệt là loại nữ hài tử thanh thuần, mặc màu xanh sẽ càng lộ ra thanh xuân tịnh lệ, thuần khiết vô hại. Thảo, cái hàng trong nhà kia có nên mua hay không? Lâm Hải bỗng nhiên lại nghĩ đến Sở Lâm Nhi. Tuy hắn cảm thấy Sở Lâm Nhi là cái đồ phá hoại, nhưng nhà đầu kia cũng là tuyệt thế mỹ nữ a. Mấu chốt nhất là, gia hỏa này mỗi ngày đều ỷ lại trong phòng của chính mình không đi, mặc vào cũng đẹp mắt nha. Dứt khoát mua một cái nữa đi. Tiểu thư, chiếc màu đỏ kia cũng gói lại cho ta đi, Sở Lâm Nhi nóng bỏng yêu diễm, mặc màu đỏ thì không thể thích hợp hơn. Lâm Hải mang theo y phục trở về, trong lòng thì nghĩ, nếu như để cho ba nữ nhân Liễu Hinh Nguyệt, Tiên Nhi cùng Sở Lâm Nhi, mặc vào cái bộ sườn xám này, cùng một chỗ ở trước mặt mình làm điệu làm bộ, tự hồ cũng rất tốt đây. Nghĩ đến chuyện tốt này, trên mặt Lâm Hải cười rất bỉ ổi. À! Không đúng, Liễu Hinh Nguyệt màu xanh, Sở Lâm Nhi màu đỏ, Tiên Nhi màu vàng. Mẹ nó, Lâm Hải nhất thời sạm mặt lại, đỏ xanh vàng, ba người này nếu quả thật đứng cùng một chỗ, không phải là thành cái đèn tín hiệu giao thông à. Trở lại biệt thự, Lâm Hải trực tiếp đem chiếc sườn xám màu đỏ ném ở trên người Sở Lâm Nhi. Cái gì đây? Sở Lâm Nhi hỏi. Đưa quần áo cho ngươi à, rất xinh đẹp à. Sở Lâm Nhi tức giận trừng Lâm Hải một chút. Ngươi đưa cho ta như thế, ta làm sao mặc à? Sở Lâm Nhi hướng phía y phục khẽ vươn tay, trực tiếp từ trên quần áo xuyên qua. Đậu phộng, tình huống như thế nào? Lâm Hải trợn tròn mắt. Ngươi vì cái gì không đụng tới y phục được, đồ vật của nhân gian, chúng ta cũng không đụng tới được. Vậy sao ngươi có thể đụng tới giường của ta? Còn cả ngày nằm tại bên trên giường của ta, không đụng tới, ta là dùng pháp lực để trôi nổi lơ lửng mà thôi. Dựa vào, cái này cũng được. Vậy ngươi vì cái gì có thể đụng tới ta? Lâm Hải hỏi tiếp, quỷ mới biết rõ. Sở Lâm Nhi trợn mắt trừng một cái, ngươi không phải là quỷ sao? Lăng, không muốn nói chuyện cùng ngươi. Vậy rốt cuộc làm sao đưa cho ngươi? Đốt cho ngươi được không? Đốt em gái ngươi à, đốt không phải là thành tro sao? Sở Lâm Nhi đột nhiên cảm giác được Lâm Hải rất ngu ngốc. Ách! Ta thấy người ta viếng mồ mả, không phải đều là đốt sao? Lâm Hải kinh ngạc hỏi, đó cũng là phong kiến mê tín, là người sống tìm an ủi tâm lý thôi, ngươi cũng tin. Uổng cho ngươi vẫn là sinh viên đại học. Sở Lâm Nhi một mặt xem thường, phốc. Em gái ngươi, đây là cái thế đạo gì? Thế mà bị một con quỷ châm chọc chính mình phong kiến mê tín, trời ạ, cái thế giới này làm sao vậy? Vậy ngươi nói, đến cùng làm sao đưa cho ngươi a? Lâm Hải tức giận nói, ngươi là heo a? Quét uy chát qua không phải là được sao, cái trí thông minh này, Sở Lâm Nhi rất khinh bỉ mà lắc đầu. Đại gia ngươi. Mặt Lâm Hải cũng tức xanh, lại dám khinh bỉ IQ của chính mình, thật không nên mua cho nàng a. Mở ra khung chát cùng Sở Lâm Nhi, quả nhiên có một cái công năng quét qua, Lâm Hải đem y phục quét qua. Leng keng, ngươi hướng Sở Lâm Nhi gửi đi một kiện sườn xám. Sở Lâm Nhi vừa lấy ra, sắc mặt liền biến. Trời ạ! Thật xinh đẹp a. Ta rất thích a, ta muốn mặc, ta lập tức liền mặc, Sư một tiếng, Sở Lâm Nhi trực tiếp chạy vào buồng trong. Trong mắt Lâm Hải một lồi, đậu phộng, cái sườn xám này quả nhiên rất có lực sát thương đối với nữ nhân a, liền cả nữ quỷ thấy cũng sẽ điên cuồng như vậy. Lâm Hải lại đem chiếc màu vàng kia cầm lên, một cái ý niệm trong đầu, liền tiến vào ở trong thánh cảnh. Nô tỳ cung nghênh chủ nhân, thấy Lâm Hải tiến đến, Tiên Nhi vội vàng thi lễ nói, ha ha, mau dậy đi, Tiên Nhi, nhìn xem ta mang cho ngươi lễ vật gì này. Lâm Hải liền lấy sườn xám ra, trời ạ, thật xinh đẹp, con mắt Tiên Nhi trực tiếp liền thẳng. Chủ nhân, cái này, đây thật là cho Tiên Nhi. Tiên Nhi không thể tin được hỏi. Đương nhiên là cho ngươi, cầm đi đi, Lâm Hải đưa tay hướng phía trước duỗi ra, tạ chủ nhân ban thưởng. Tiên Nhi tiếp nhận sườn xám, một mặt mừng rỡ. Mặc vào cho ta nhìn xem. Lâm Hải nói từng. Tiên Nhi đáp ứng một tiếng, sau đó, Tiên Nhi ở ngay trước mặt Lâm Hải, bắt đầu từng cái, cởi áo nới dây lưng. Ngạch! Con mắt Lâm Hải thẳng. Mẹ nó, nha đầu này làm sao không tị hiềm chính mình? Chính mình thế nhưng là cái đàn ông a. Nhìn Tiên Nhi ở trước mặt mình thoát sạch giống như một con cừu non, Lâm Hải nhất thời nhìn ngốc. Chủ nhân, có đẹp hay không? Tiên Nhi thay xong y phục, liền ở tại chỗ xoay chuyển hai vòng. Ách, chủ nhân, ngươi không sao chứ? Mặt làm sao hồng như vậy? Tiên Nhi sững sờ. À, không có việc gì, hơi nóng, Tiên Nhi vừa nói, Lâm Hải mới phản ứng được, vừa hung ác nuốt mấy ngụm nước bọt, vừa đáp nói. Lâm Hải nhìn một chút, Tiên Nhi mặc vào sườn xám, loại xinh đẹp cổ điển đoan trang kia, được thể hiện phát huy càng thêm vô cùng tinh tế. Tuy cùng Lăng Sở Sở là hai cái phong cách khác biệt, nhưng nói đến mỹ lệ, tuyệt không kém hơn Lăng Sở Sở. Nếu Tiên Nhi đi ra ngoài, cũng là cấp bậc hoa khôi a, Lâm Hải nghĩ đến. Cái kia, Tiên Nhi a, về sau tại trước mặt nam nhân, không thể tùy tiện cởi quần áo, hiểu không? Lâm Hải giống như đang dạy dỗ một cô gái nhỏ nói, mặt Tiên Nhi đỏ lên. Người ta chỉ tại trước mặt chủ nhân mới có thể như vậy. Ngạch! Tốt a, Lâm Hải chợt phát hiện, chính mình giống như cũng không phản đối. Đậu móa, quả nhiên nam nhân đều là sắc lang a. Lâm Hải lắc đầu thán nói, tốt, Tiên Nhi, ngươi đi làm việc trước đi, ta qua chỗ họa vương. A, thấy Lâm Hải muốn đi, tâm tình nguyên bản vui vẻ của Tiên Nhi, nhất thời trở nên có chút sa sút. Họa vương tiền bối. Từ thật xa, Lâm Hải liền thấy họa vương đang vẽ tranh. U, chủ nhân đến, họa vương vội vàng đứng dậy đón lấy. Người đây là... Phốc. Lâm Hải trực tiếp cười phun. Ha ha ha ha, họa vương tiền bối, người đây là đang vẽ chính ngươi sao? Lâm Hải chỉ vào một bức họa mà họa vương đang vẽ. À, đúng vậy à, đúng vậy à, chủ nhân chê cười. Mặt mò của họa vương đỏ ửng. Hôm nào vẫn là ta tới dạy cho ngươi vẽ đi. Lâm Hải lắc đầu, họa vương dùng phác họa để vẽ chính mình, nhưng mẹ nó trừ ria mép có thể nhìn ra là y, còn lại thấy thế nào, cũng giống như đóng cứt. Thật, vậy quá tốt, cái phác họa này tuy nhìn thì đơn giản, nhưng khi bắt đầu tự mình tìm tòi, vẫn là thật quá khó khăn, cũng đã vài ngày, ta cũng tìm không thấy một tia đầu mối. Lâm Hải lắc đầu, muốn nói bằng cơ sở của họa vương, sợ không tới đầu mối, là không thể nào. Kỳ thực nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là vấn đề của công cụ. Mẹ nó, cầm bút lông để vẽ phác họa, có thể vẽ ra bức họa thì là gặp quỷ. Không nói mấy chuyện này nữa, họa vương tiền bối, ta hôm nay tới đây, là có chuyện muốn nhờ. Họa vương nghiêm sắc mặt, chủ nhân mời nói, chương 103, các ngươi chừa chút cho ta. Họa vương một mặt trịnh trọng, không biết Lâm Hải cái chủ nhân thánh cảnh này muốn để cho mình làm cái gì, cái kia họa vương tiền bối. Cá nướng mà lần trước chúng ta ăn này, là từ nơi nào đến? Cá nướng. Liền bắt ở trong hồ a. Họa vương chỉ hồ nước trước mặt, há, vậy có thể giúp ta bắt hai con hay không? Họa vương sững sờ. Sự tình mà chủ nhân muốn nói, cũng là bắt cá. Đúng a, có vấn đề gì không? Không, không có, họa vương liên tục khoát tay, đồng thời trong lòng cũng thở phào. Ban đầu còn tưởng rằng Lâm Hải muốn để cho mình xử lý cái sự tình cấp cứu hiểm trọng gì đâu, tâm lý còn khẩn trương từng cái, không nghĩ tới chỉ là sự tình đơn giản như bắt cá thôi, ta hiện tại liền bắt cho chủ nhân. Họa vương nói, đi đến trước hồ bạc, hai con mắt nháy mắt cũng không nháy nhìn chằm chằm vào hồ bạc, sau đó tay phải vươn ra, mãnh liệt nắm một cái trong không trung, sau đó kéo lên. Phịch phịch. Phịch phịch, Một đầu cá không biết tên dài hơn 20cm từ bên trong nước bay ra, rơi trên mặt đất, không ngừng mà đập bành bạch. Đậu phộng, ngưu bức a. Bắt cá còn có thể bắt như thế, con mắt Lâm Hải cũng nhìn thẳng. Hòa Vương tiếp tục lăng không bắt cá, chỉ chốc lát, liền bắt được 4-5 con. Đủ đủ. Lâm Hải vội vàng ngăn lại, tìm túi lưới, Lâm Hải đem cá chứa vào. Cái kia, Hòa Vương tiện bối a, một chiêu bắt cá vừa rồi của ngươi kia, là dùng công phu gì a? Lâm Hải một mặt sốt ruột hỏi, há, đó là một môn công phu thô thiển, gọi trích tinh thủ, có thể lăng không lấy vật. Trích tinh thủ. Vậy có thể dạy ta hay không a? Lâm Hải xoa xoa tay hỏi, có thể a, cái này cũng không phải là cái công phu hiếm lạ gì. Hòa Vương nói xong, liền đi vào phòng. Lâm Hải vội vàng đi theo vào. Để chỗ nào, Hòa Vương lật một hồi trong phòng, sau cùng rốt cục tại dưới một cái chân bàn, lôi ra một cuốn sách vô cùng bẩn. Lấy ra làm đệm cho chân bàn, kém chút không thể tìm được, Hòa Vương phủi một chút bụi trên sách, đưa cho Lâm Hải. Đậu phộng, thật quá xa xỉ a, cầm bí tịch để đệm chân bàn. Lâm Hải nhận lấy, thấy phía trên ghi ba chữ to, trích tinh thủ. Vừa mới tiếp xúc đến sách, quyển bí tịch này vậy mà tại dưới mí mắt của hai người tiêu thất trong hư không. Chủ nhân, cái này, Hòa Vương một mặt kinh hãi. Không có việc gì, là ta dùng bí pháp thu lại, Lâm Hải nhàn nhạt nói, Hòa Vương tâm lý giật mình, chủ nhân quả nhiên thần thông quảng đại a, tại dưới mí mắt của chính mình đem sách thu hồi, chính mình thế mà không có phát hiện ra. Tốt, Hòa Vương tiền bối, ta còn có việc, đi trước, lần sau tới, sẽ dạy ngươi phát họa. Cung tiễn chủ nhân. Hòa Vương vội vàng liền ông quyền. Lâm Hải cầm túi lưới lên, thân ảnh liền biến mất. Sau một khắc, thân ảnh của Lâm Hải liền xuất hiện tại trong biệt thự. Phốc. Mới vừa xuất hiện, trong mắt Lâm Hải liền thẳng. Mẹ nó, cái trắng bóng trước mắt này là ai? Chỉ là một cái thân ảnh trắng bóng, đang quay lưng đối với mình, trên giường chồng lên một bộ sườn xám. Bộ y phục này quả thực thật xinh đẹp, ta muốn trân giấu đi. Giữ lại đến Tết Trung Nguyên lại mặc, tiểu tử Lâm Hải này cũng không biết đi lúc nào, hẳn là để hắn lại đi mua, từng, Sở Lâm Nhi bỗng nhiên cảm thấy, phía sau tựa hồ có con mắt đang nhìn mình chằm chằm. Mãnh liệt quay đầu. À, một tiếng thét vang lên vang tận mây xanh. Lâm Hải, dám nhìn thân thể của bản công chúa, ta muốn đào ánh mắt ngươi. Lâm Hải lộn nhào chạy ra khỏi biệt thự, một trận hải hùng khiếp vía. Mẹ nó, nha đầu này đã bạo tẩu. Quá khủng bố a, chính ngươi ở trong phòng ca ca không mặc quần áo, còn trách ca ca nhìn ngươi, quả thực quá không nói lý. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nhà đầu này thực có tư sản a, quả thực là cực phẩm mà. Lâm Hải xoa cằm, tà tà cười rộ lên, đánh cái xe, Lâm Hải đến dưới nhà Liễu Hinh Nguyệt. A Di mạnh khỏe, Lâm Hải hướng phía Triệu Phương chào hỏi. Tiểu Hải a, nhanh vào phòng ngồi, ai nha, ngươi con đến lại còn mang cái đồ vật gì a, A Di. Con cá này ngài làm hôm nay đi, ăn cực kỳ ngon, cộng thêm thủ nghệ của ngài, vị đạo tuyệt đối là số một. Ngươi đứa nhỏ này, miệng thật ngọt, được, A Di làm cho ngươi. Triệu Phương cười tiếp nhận cá, qua nhà bếp. Hinh Nguyệt, anh mua cho em bộ y phục, em mặc vào thử một chút. Lâm Hải lại đem chiếc sườn xám màu xanh kia, đưa cho Liễu Hinh Nguyệt. Từng, Liễu Hinh Nguyệt nhận lấy, qua buồng trong. Hừ. Liễu Hinh Tình hướng phía Lâm Hải quyệt miệng một cái. U, cái này là thế nào, cô em vợ, Lâm Hải mở miệng nói, cần ngươi để ý, Liễu Hinh Tình về phòng của mình, phanh cái đóng cửa lại. Ách, Lâm Hải không hiểu ra sao, mẹ nó, hắn không trêu chọc tiểu tổ tông này à. Liễu Hinh Tình nằm lì ở trên giường, cái miệng nhỏ nhắn tức giận. Hừ, đồ quỷ sứ chán ghét, chỉ mua y phục cho tỷ tỷ, không mua cho mình. Liễu Hinh Tình nhỏ giọng lầm bầm một câu. Lời vừa ra khỏi miệng, ngay cả mình cũng sửng sốt. Trời ạ, Liễu Hinh Tình, ngươi đang suy nghĩ gì a? Hắn là bạn trai của tỷ tỷ ngươi a? Làm sao mình lại ăn dấm với tỷ tỷ? Tâm tình thiếu nữ trẻ tuổi của Liễu Hinh Tình lập tức hoảng. Lâm Hải, Liễu Hinh Nguyệt từ trong gian phòng đi tới, nhỏ giọng kêu một tiếng. Lâm Hải vừa quay đầu lại, nhất thời liền ngốc. Liễu Hinh Nguyệt một thân sườn xám màu xanh, sắc mặt thanh tú. Đứng ở nơi đó, tươi mát thoát tục, thanh nhã tú lệ, phản phất như tiên tử xuất trần, không dính khói lửa trần gian. Hỏi vị tiên tử này, vì sao buông xuống nhân gian? Chẳng lẽ là vì rình rập tình lang mà đến? Lâm Hải làm ra biểu lộ khoa trương nói, phốc phốc, Liễu Hinh Nguyệt bị lời nói của Lâm Hải chọc cười, ba hoa. Liễu Hinh Nguyệt liếc trắng Lâm Hải một chút, nhưng trên mặt ngọt ngào, là người thì đều có thể nhìn ra. Liễu Hinh Tình từ trong cửa phòng cũng đi tới, lúc nhìn về phía Lâm Hải, bỗng nhiên có một tia mất tự nhiên. Hoa! Tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp a. Khi thấy Liễu Hinh Nguyệt, Liễu Hinh Tình mới một mặt khoa trương chạy tới, nhìn từ trên xuống dưới, không ngừng đưa tay sờ sờ chiếc sườn xám trơn nhẵn. Tiểu Tình, nếu là ngươi mặc vào, khẳng định so với tỷ tỷ càng xinh đẹp. Liễu Hinh Nguyệt cười nói, Liễu Hinh Tình nghe được, sắc mặt nhất thời ảm đảm, nhưng không khỏi rất nhanh liền khôi phục lại. Nào có, tỷ tỷ là xinh đẹp nhất. Hừ. Tỷ tỷ của ta dạng này là một cái đại mỹ nhân, thật sự là tiện nghi cho ngươi. Liễu Hinh Tình hướng phía Lâm Hải nhún nhún cái mũi. Ách, Lâm Hải gãi gãi đầu, lời này hắn thật không biết làm sao mà tiếp. Ăn cơm. Lúc này, Triệu Phương tại nhà bếp hô một tiếng. Mấy người vội vàng tiến vào nhà bếp, giúp đỡ bưng thức ăn. A Di, ngài nếm thử con cá này, con nói ngài biết, con cá này cũng không phải cá bình thường, chẳng những vị đạo tươi ngon, hơn nữa làm đẹp dưỡng nhan, còn có thể kéo dài tuổi thọ, chuyên trị các loại nghi nan tạp chứng. Lâm Hải mở miệng nói nhảm. Hắn lần trước sau khi ăn con cá này, liền biết rõ con cá này không đơn giản, nhưng có những cái công hiệu mà hắn nói hay không kia, hắn liền không biết, nhưng người ăn, tuyệt đối có chỗ tốt là thật. Bớt khoác lác, thật sự thần như vậy, đó còn là cá sao? Liễu Hinh Tình liếc cắn Lâm Hải một chút, Triệu Phương cùng Liễu Hinh Nguyệt cười cười không nói chuyện. Bất quá Lâm Hải cực lực đề cử con cá này như thế, hai người rất là hiếu kỳ kẹp một khối thịt cá, thả vào trong miệng, vừa ăn một miếng, mắt hai người lập tức liền thẳng. Vội vàng lại kẹp một khối, nhét vào trong miệng. Làm sao lại ngon như thế, hai người cũng không đoái hoài tới rụt rè, ngươi một đũa ta một đũa, bắt đầu ăn. Liễu Hinh Tình nhìn mụ mụ cùng tỷ tỷ, bộ dáng không phong độ chút nào, nhất thời có chút sửng sốt. Thật ăn ngon như vậy sao, nhỏ giọng thầm thì một tiếng, Liễu Hinh Tình cũng đem đũa đưa qua. Kẹp khối thịt cá thả ở trong miệng, thân thể Liễu Hinh Tình mạnh mẽ thẳng. Mụ, tỷ, các ngươi chừa chút cho ta, chương 104, tiểu bá vương trường học, Lâm Hải vừa trở lại biệt thự, A Hoa một thân liền vết thương liền chạy tới. Đậu phộng, ngươi nhà không phải là vì đoạt chó cái, nên cùng con chó khác vật lộn đi, Lâm Hải giật mình. A Hoa dùng ánh mắt u oán liếc nhìn Lâm Hải một chút, mang theo tiếng khóc nức nở nói, ba ba, ngươi bớt ngồi nói châm chọc đi. Còn không phải ngươi nhìn lén thân thể nữ quỷ này, sau đó chính mình chạy, kết quả nàng liền lấy ta ra trút giận, ngươi nhìn nàng đem ta đánh cũng không còn đẹp trai nữa. Phốc, mẹ nó cái gì gọi là nhìn lén, rõ ràng là chính nàng không mặc quần áo chạy đến có được hay không? Bất quá nghĩ đến bộ dáng nổi giận của Sở Lâm Nhi này, Lâm Hải vẫn còn có chút trục trè, quan tâm nàng đâu, dù sao có kiếm gỗ đào ở đây, nàng cũng đánh không được chính mình. Lâm Hải, ngươi cái tiểu tặc này. Vừa vào nhà, thanh âm phẫn nộ của Sở Lâm Nhi liền truyền tới. Uy, hô cái gì mà hô? Chính ngươi chủ động để thân thể trần truồng đi lại trong phòng của ta, còn oán niệm ta nhìn a? Lâm Hải một bộ dáng không có sợ hãi. Ngươi, ngươi, Sở Lâm Nhi tức đến ngực không ngừng phập phồng. Ngươi cái gì mà ngươi? Không phục a? Không phục đánh ta a? Tới tới tới, hướng chỗ này mà đánh. Đánh được thì cho ngươi đánh nha. Lâm Hải một mặt đắc ý vỗ bộ ngực. Vừa mới dứt lời, trước ngực Lâm Hải liền bị một đá, bay thẳng lên đụng vào tường. Đậu phộng. Tình huống như thế nào? Lâm Hải mộng bức. Mẹ nó, ca ca có kiếm gỗ đào, cái Sở Lâm Nhi này trước đó không phải là đánh không đến chính mình sao? Đúng, kiếm gỗ đào làm sao không thể phát ra đạo ánh sáng trắng kia a? Bỗng nhiên, Lâm Hải nhớ tới, Thảo. Kiếm gỗ đào trước đó đã bị Hồ Vi làm ô nhiễm, làm sao mình lại đem cái gốc trạ này quên mất? Ngươi không phải để ta đánh ngươi sao? Bản công chúa hôm nay đem ngươi đánh thành trang giấy, Sở Lâm Nhi tiếp liền xuất thủ, đánh Lâm Hải một hồi tơi bời. Lâm Hải ôm đầu, tâm lý cái kia khổ a, em gái ngươi, rốt cục biết rõ, cái gì gọi là không làm thì sẽ không phải chết. Ngươi nói mình kích thích cái cô nải nải này làm gì a, Hồ Vi, đậu phộng đại gia ngươi. Nhớ tới bỗng nhiên mình bị đánh tơi bời, toàn là bởi vì Hồ Vi làm ô nhiễm kiếm gỗ đào của chính mình, mới không thể tránh miễn, Lâm Hải bị khuất giận mắng một tiếng. Lại đánh một hồi lâu, Sở Lâm Nhi một chân đem Lâm Hải đá vào trong góc, cùng A Hoa đụng vào nhau, Các ngươi một người một chó, thành thành thật thật ngồi xổm ở chỗ này tỉnh lại cho ta. Sở Lâm Nhi cuối cùng đã xả giận, ném lại câu nói, rồi đi. Lâm Hải ngồi xổm ở góc tường, cùng A Hoa ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều là một mặt khổ bức. Ba ba, bằng vào kinh nghiệm duyệt vô số chó cái của ta, ta cho ngươi ra cái chủ ý, tìm cơ hội làm nàng, biến nàng thành nữ nhân ngươi, nàng cũng không dám đắc ý nữa. Làm muội ngươi, Lâm Hải một chân đem cái chó chết không đáng tin cậy này đá sang một bên. Thảo, cùng cái nữ quỷ có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng này ở chung một phòng, không thể không có chút đồ phòng thân a. Lâm Hải ngẫm lại, mở ra WeChat, liên hệ với Trương Thiên Sư. Tiểu hồ đầu tiên, Trương Thiên Sư, kiếm gỗ đào bị ô nhiễm, làm sao bây giờ? Trương Thiên Sư rất nhanh liền đáp tin lại, Trương Thiên Sư, bị cái gì ô nhiễm? Tiểu hồ đầu tiên, một hớp nước miếng của lệ quỷ. Trương Thiên Sư, cái này dễ nói, dùng long tiên, nước bọt của rồng, tẩy một chút liền tốt. Tiểu hồ đầu tiên, long tiên nơi nào có? Trương Thiên Sư, tìm Long Vương A, phía sau là một cái biểu lộ quái dị, tiểu hồ đầu tiên, cái kiếm gỗ đào của ngươi này không có tam bao sao? Một cái biểu lộ gâu gâu hai mắt đẫm lệ, đến, Trương Thiên Sư trực tiếp không để ý tới hắn. Mẹ nó, lão già. Lâm Hải dựng thẳng cái ngón giữa. Trong bạn tốt của chính mình là có Đông Hải Long Vương, nhưng liệu có thể cùng y xin chút Long Tiên hay không? Tiểu hồ đầu tiên, Long Vương, có thể cho chút Long Tiên hay không? Cảm tạ, cảm tạ. Phía sau là một cái biểu lộ quỳ bái, Đông Hải Long Vương, 1000 điểm công đức, không nói giá. Lâm Hải trợn trắng mắt, đậu móa, đừng nói 1000 điểm, ca ca ta một cái điểm công đức đều không có. Tiểu hồ đầu tiên, có thể thiếu trước hay không? Phía sau là một cái biểu lộ đáng thương, Đông Hải Long Vương, đi nhanh đi, không mua đừng quấy rối. Phốc, em gái ngươi. Tâm lý Lâm Hải phỉ báng một trận, đậu móa, chỉ xin ngươi một chút nước bọt thôi a, quý lắm nha, nếu không cần dùng, tặng không hắn a cũng chẳng cần, ca ca ngược lại còn chê ngươi bẩn đây. Lâm Hải ngẫm lại, bỗng nhiên linh quang lóe sáng. Thảo, coi là Long Tiên chỉ có ngươi mới có a, đậu móa, ca ca đi qua tìm Tiểu Na Tra. Tiểu Na Tra thế nhưng là một lời không hợp liền đồ Long A, xin chút Long Tiên không phải là chuyện nhỏ sao? Nhớ tới Na Tra, Lâm Hải lại nghĩ tới cái yếm đã cứu một mạng của Liễu Hinh Nguyệt kia. Trước đó chính mình đã nói, muốn cảm tạ Tiểu Na Tra, Lâm Hải cảm thấy mình không thể nuốt lời. Ra khỏi biệt thự, Lâm Hải vừa đi vừa nghĩ, nên đưa Na Tra lễ vật gì đâu? Cũng đưa cà rốt. Thảo, rõ ràng không thích hợp, nhấc lên cà rốt, Lâm Hải chợt nhớ tới. Chính mình còn thiếu kim hoa đồng tử một cây cà rốt đâu, chính mình đã đáp ứng y, chỉ cần cứu được Liễu Sơn liền cho y, nếu không cũng đưa Tiểu Na Tra thuốc lá, không được. Lâm Hải trong đầu nghĩ đến bộ dáng Tiểu Chính Thái, bé trai, của Na Tra ngậm thuốc lá, lập tức lắc đầu, đậu móa, làm hư nhi đồng, thác tháp thiên vương còn không phải sẽ hạ giới truy sát chính mình à. Đến cùng đưa cái gì mới tốt đâu, Lâm Hải vừa đi, vừa nhìn mặt tiền của các cửa hàng ven đường. Anime, phim hoạt hình, One Piece, đảo hải tặc. Lâm Hải chợt phát hiện một cái quầy sách. Dựa vào, tiểu hài tử không phải đều ưa thích anime sao? Lâm Hải lập tức có chủ ý, đem một bộ One Piece 30 tập, toàn bộ mua lại. Trở lại biệt thự, Lâm Hải gửi tin tức cho Na Tra. Tiểu hồ đầu tiên, có ở đó hay không? Hả? Không hề phản ứng. Tiểu hồ đầu tiên, người đâu, không thì đi đàm phán yêu đương thôi. Phía sau là một cái biểu lộ cười xấu xa, lúc này, Na Tra rất nhanh liền đáp về. Na Tra, đừng nói loạn, ta đang học khóa ở trên lớp tiểu thần tiên đây. Phốc. Đi học. Còn lại là lớp học cho tiểu thần tiên A, Lâm Hải nhất thời cảm thấy có chút kéo. Tiểu hồ đầu tiên, bên trên khóa dạy gì đâu? Na Tra, học đạo đức kinh của lão quỷ gì đó đâu, nhàm chán muốn chết. Phía sau là một cái biểu lộ khóc lớn, ha ha ha. Lâm Hải một trận buồn cười, ngẫm lại Tiểu Na Tra, hoạt bát hiếu động như vậy, lại ngồi trong lớp học, gật gù đắc ý cổng đạo đức kinh, nhất thời cảm thấy vui sướng mười phần. Tiểu hồ đầu tiên, đưa ngươi đồ vật tốt, ngươi hướng Na Tra gửi đi manga, truyện tranh, One Piece tập 1. Na Tra, One Piece? Là cái đồ vật gì vậy? Lúc ta đại náo biển đông chưa từng nghe qua a. Lâm Hải toát mồ hôi. Mẹ nó không nên vì nó mang chữ biển. Liền kéo cùng một khối với chuyện ngươi đại náo biển đông có được hay không? Tiểu hồ đầu tiên, ngươi xem một chút liền biết rõ. Một lát sau, Natra, đạo hữu, quyển sách này ta rất ưa thích. Lâm Hải xem xét, thời cơ đã đến. Tiểu hồ đồ tiên, cái kia, Tam Thái tử a, tiểu tiên có một chuyện, muốn ngươi giúp đỡ chút. Natra, chuyện gì? Ngươi nói, ta dựa vào, nhìn giọng điệu này, thì vấn đề không lớn a. Tiểu hồ đồ tiên, tiểu tiên cần một số long tiên, nhưng bây giờ đến một cái điểm công đức đều không có, ngươi nhìn. Natra, ngươi chờ chút, thập thái tử của Tây Hải Long Cung, cùng một lớp với ta. Lâm Hải giật mình, đậu phộng, cái tiểu Natra này không phải sẽ qua đem cái thập thái tử gì kia đồ sát tại chỗ a. Nếu thật như vậy, Tây Hải Long Vương không thể trêu vào Natra, mẹ nó còn không phải tìm chính mình liều mạng a. Mặc dù mình thân tại nhân gian, nhưng người nào biết rõ những thần tiên này, có cái thủ đoạn gì, giết chính mình ở ngoài ngàn dặm hay không a. Đang nghĩ ngợi dặn dò Natra hai câu, quy chát lại vang. Mở ra xem. Natra hướng ngươi gửi đi một thùng long tiên. Natra, nhìn xem có đủ hay không, không đủ ta lại đi cho y hai cái vả miệng, để y nôn ra nhiều chút. Tiểu hồ đồ tiên, đủ, đủ. Mẹ nó, cái tiểu Natra này quả thực chính là tiểu bá vương siêu cấp của trường học a, muốn đồ vật gì trực tiếp dựa vào tát vào miệng lấy là xong a. Đang chuẩn bị đem long tiên lấy ra, A Hoa liền chạy tới. Ba ba, ba ba, ngươi nhanh đi xem tivi. Xem tivi. Lâm Hải đi đến phòng khách, nhìn một chút liền sửng sốt. Chương 105, thanh niên thập đại kiệt xuất. Thanh niên thập đại kiệt xuất của thành phố Giang Nam. Cái đồ vật gì? Lâm Hải xem bên trên tivi, đang phát hình tin tức, ảnh chụp của chính mình đang treo ở phía trên, phía dưới còn có giới thiệu vắn tắt về bản thân. Lâm Hải nhất thời có chút mộng bức, ta không làm đại ca thật nhiều năm, đang nghĩ ngợi chuyện gì xảy ra, thì điện thoại vang. Lâm Hải xem xét, là Bành Đào đánh tới. Nhận điện thoại, thanh âm mang theo cung kính của Bành Đào vang lên. Lâm tiên sinh, ngươi có đang xem tivi không? Lần này Thủ Tiêu tổ chức tập đoàn Hồ Thị Tà Ác, công lao của ngươi không thể bỏ qua, ta tự tiện làm chủ, hướng báo thị ủy đưa ngươi vào thanh niên thập đại kiệt xuất, cũng có 10 vạn tiền thưởng. Lâm Hải giờ mới hiểu được tới, nguyên lai là Bành Đào giở trò quỷ, bất quá xem ra Bành Đào cũng là có ý tốt. Tuy không nói sớm cùng mình, nhưng mình ngược lại cũng không thể trách cứ ông ta. Đúng, xe của ta làm sao bây giờ? Lâm Hải lại nghĩ tới sự tình xe cộ. Trước kia mua không nổi xe thì vẫn không cảm giác được, mới lái xe mấy ngày, bỗng nhiên không còn xe, Lâm Hải nhất thời cảm giác xuất hành đặc biệt không tiện. Hiện tại đã điều tra rõ, người điều khiển xe vận tải là nhân viên của tổ chức tập đoàn Hồ Thị Tà Ác, hiện tại tất cả tài sản của tập đoàn Hồ Thị đã bị chính phủ tra xét. Ít ngày nữa liền đưa vào đấu giá, nhìn ngươi là muốn tiền, hay là muốn xe? Lâm Hải ngẫm lại, vẫn là muốn xe đi, bớt việc. Nếu muốn xe, ngươi bây giờ có thể đến tổng bộ của tập đoàn Hồ Thị, chọn lựa một chiếc xe có giá trị tương xứng, chúng ta liền cấp thủ tục cho ngươi tại hiện trường. Tốt, một hồi liền đến, Lâm Hải tắt điện thoại. Cùng lúc đó, trong một cái phòng ở một chỗ khác, một người nam tử đang xem tivi. Trực tiếp đem điều khiển từ xa bóp nát. Lâm Hải, lại là ngươi, làm hỏng chuyện lớn của ta, một ngày nào đó, ta sẽ để ngươi chết không yên lành. Lâm Hải không vội vã đi lấy xe, mà chính là mở ra uy chát, túi càng khôn, chuẩn bị đem thanh kiếm gỗ đào tẩy trước rồi lại nói, ưm. Chợt phát hiện, bên cạnh Long Tiên, còn có một quyển sách. Trích tinh thủ, bí tịch võ công, huyền giai sơ cấp. Thảo, đem cái gốc trà này cũng quên. Lâm Hải bỗng nhiên cảm giác mình gần đây rất dễ dàng quên chuyện. Rút ra. Học tập. Một đạo tin tức truyền vào trong não Hải, học được trích tinh thủ, đẳng cấp trước mắt, cấp 1. Đồng thời, chiêu thức tâm pháp của trích tinh thủ, cũng nhớ kỹ trong lòng, phản phất như đã khổ luyện mấy chục năm. Không tệ, lại thêm một môn võ công, uy lực so với phân cân thác cốt thủ còn lớn hơn, Lâm Hải rất hài lòng. Sau đó, Lâm Hải lại đem long tiên lấy ra. Hoa, ba ba, đây là cái đồ vật gì? Thơm quá a, A Hoa ngửi ngửi cái mũi chạy tới. Thơm em gái ngươi a, Lâm Hải nghĩ đến cả một thùng lớn này đều là nước bọt, liền ác tâm một trận. Đem kiếm gỗ đào từ trên cổ lấy xuống, cầm theo cả dây, nhúng vào bên trong long tiên. Kiếm gỗ đào vừa mới tiếp xúc với long tiên nhất thời sôi trào lên, tầng ô trọc màu đen bên mặt ngoài kiếm gỗ đào, liền bị thanh tẩy sạch sẽ. Đại công cáo thành. Lâm Hải đem kiếm gỗ đào lấy ra lau sạch sẽ, một lần nữa đeo lên trên cổ. Leng keng. Uy chát vang. Lâm Hải mở ra xem, nhất thời chau mày. Mã Diện, Sở ngươi mặc dù là quỷ xoa mới, nhưng đã là âm ty nhị phẩm, cho nên có một số nhiệm vụ nhỏ, ta liền giao cho âm ty nhất phẩm đi làm, đương nhiên, nếu như ngươi muốn nhận nhiệm vụ, cũng có thể đơn độc tìm ta. Mã Diện phát xong uy chát, khóe miệng nhếch lên, đậu móa, ý có chút quan hệ, dám để cho mình lăn, lão tử thu thập không chết ngươi, một cái nhiệm vụ ngươi cũng đừng hòng tiếp được, đương nhiên, lão tử trong lời nói cũng đã nhắc nhở ngươi, nếu như muốn nhận nhiệm vụ, liền đến tìm lão tử đi, đương nhiên, có thể tiếp hay không, liền nhìn thành ý của ngươi. Trên mặt Mã Diện lộ ra một nụ cười âm hiểm. Lâm Hải không rõ ràng cho lắm, xem xét tin tức, đậu phộng, cái Mã Diện này vẫn rất chiếu cố chính mình nha. Xem ra chính mình trước đó có chút hiểu lầm người ta, đồng chí Mã Diện người ta vẫn là một cái đồng chí tốt nha. Tiểu hồ đồ tiên, tốt, đa tạ, ngữ khí của Lâm Hải, không khỏi cũng khách khí một chút, bên địa phủ kia, Mã Diện lại trực tiếp mộng bức. Tình huống như thế nào? Làm sao lại cảm tạ chính mình? Mẹ nó, là nói mát đi. Thảo, không phục liền chờ xem, lão tử mà để ngươi tiếp vào một cái nhiệm vụ, thì liền theo họ ngươi. Lâm Hải đánh cái xe, trực tiếp chạy tổng bộ của tập đoàn Hồ Thị. Tập đoàn Hồ Thị hiện tại đã lộn xộn, tất cả công ty mà tập đoàn sở hữu đều đã ngừng kinh doanh, bị chính phủ tiếp quản. Chủ tịch của tập đoàn Hồ Thị Hồ Lai, bị nhận định là thủ lĩnh của tổ chức tà ác, tình huống cụ thể bởi vì sợ làm cho xã hội khủng hoảng, nên không có công bố ra ngoài, chỉ là nói cha con Hồ Lai, bị tà ác tẩy não, nhao nhao tự sát. Trong bệnh viện năm từ viện trưởng đến bác sĩ y tá, cũng có mấy chục người bị xét xử, nhận định là thành viên của tổ chức tà ác, cũng cùng xử lý với vụ án trộm cướp bộ phận thi thể. Lâm Hải làm người trọng yếu trong báo cáo, cũng nhận được xưng hào thanh niên thập đại kiệt xuất cùng 10 vạn tiền mặt khen thưởng. Bên ngoài nhao nhao đối với chuyện này cảm thấy cực kỳ chấn động kinh hãi, làm sao cũng nghĩ không thông, đang êm đẹp làm một cái chủ tịch, làm gì không tốt, nhất định phải đi làm tà ác, hại người hại mình. Đồng thời cũng đối với Lâm Hải vừa hâm mộ lại ghen ghét. Một cái báo cáo, liền có 10 vạn tiền thưởng, quả thực may mắn đến chết. Đương nhiên, cũng có một chút người tư duy mẫn cảm thấy sự tình khẳng định không phải chuyện đơn giản như vậy, cái Lâm Hải này, cũng tuyệt không phải là người đơn giản như trong báo cáo. Đặc biệt là một số người biết rõ mâu thuẫn giữa Lâm Hải cùng Hồ Vi, nhìn tập đoàn Hồ Thị to như vậy, trong khoảnh khắc liền sụp đổ. Trong lòng nhao nhao dâng lên một cái suy nghĩ đáng sợ mà chính bọn họ cũng không muốn tin tưởng. Lâm Hải cũng không biết nhóm người kia nghĩ như thế nào, hắn hiện tại quan tâm nhất là mình có thể lái về chiếc xe gì. U, đây không phải là Hứa Cảnh Quan sao? Lâm Hải đi vào, liền thấy Hứa Điềm đang ở chỗ niêm phong xe cộ này, liền tiến lên cười chào hỏi. Đi qua chuyện trước đó, ấn tượng của Lâm Hải đối với cái tiểu nữ cảnh Hứa Điềm này còn rất không tệ. Một cái nữ hài tử, xông pha chiến đấu tại tuyến đầu, tràn diện khủng bố như vậy cũng không hề lùi bước. Đây cũng không phải là chuyện mà mỗi người cũng có thể làm. Hừ, nhanh chọn xe của ngươi đi, chọn xong ta liền kết thúc công việc, chỉ còn chờ ngươi. Hứa Điềm hướng phía Lâm Hải thè cái đầu lưỡi. Lâm Hải nhìn sang một loạt xe trong sân, tuy đều là xe sang trọng, nhưng từ bên ngoài nhìn vào, toàn loại nhiều năm rồi, Lâm Hải không quá hài lòng. Cách đó không xa, một cỗ Porsche Cayenne màu vàng kim hấp dẫn ánh mắt của Lâm Hải. Lâm Hải trực tiếp đi qua. Mở cửa ngồi vào trong xe. Đỉnh phối xe hình, nhựa plastic chụp bên trên ghế dựa còn không có lấy xuống, hẳn là chiếc xe mới. Lâm Hải rất hài lòng. Là chiếc này đi, nhảy xuống xe, Lâm Hải hướng phía Hứa Điềm thét lên. Hứa Điềm đi tới, liếc trắng Lâm Hải một chút. Ngươi thật là biết chọn. Chiếc này không được. Vì cái gì không được, đây là chiếc xe mới, mới để 2 ngày, giá mua xe là 280 vạn. Sau khi trừ hao mòn còn 275 vạn, chiếc xe của ngươi kia, chúng ta nhìn hóa đơn, có 230 vạn mua, kém nhau 45 vạn đây. Phốc. Lâm Hải phiền muộn. Ta nói cảnh sát A-di, hai ta tốt xấu cùng chung hoạn nạn qua, ngươi không cần chi ly đến như thế đi, vì sao kêu chi ly, ta đây là phụ trách đối với tài sản của quốc gia. Lông mày Hứa Điềm nhướng lên. Ngừng. Lâm Hải vội vàng khoát tay. Mẹ nó, cái này thế nào lại đem quốc gia dời ra ngoài, làm như bản thân hắn là đang ngầm chiếm tài sản của quốc gia vậy? Đúng, ngươi vừa mới gọi ta là cái gì? Cảnh sát A-di, Hứa Điềm bỗng nhiên kịp phản ứng, lập tức nổi bão. Ánh mắt ngươi có phải mù hay không a, ta có già như vậy sao? Hứa Điềm chống nạnh, trợn mắt nhìn Lâm Hải. Nam kêu thúc thúc, nữ gọi A Di, đây không phải là lộ ra thân thiết sao? Lâm Hải yếu ớt nói, hừ, ngươi bớt lắm mồm, nhanh một lần nữa chọn đi, chiếc này không được, một chút thể diện cũng không nói, thật sự là, uổng công ngày đó làm cây cho ngươi bò một hồi. Lâm Hải nhỏ giọng thầm thì nói, Hứa Điềm được nghe, nhất thời nhớ tới trạng diện mập mờ giữa hai người ngày đó, mặt đằng cái liền đỏ. Vừa muốn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nói chuyện, một cái tiếng nói như việc được vang lên tại sau lưng. Tiểu Hứa A, công tác vất vả, sau khi tan việc, ta với ngươi đi ăn cơm, khao ngươi một chút. Hứa Điềm biến sắc, bỗng nhiên đưa tay, kéo cánh tay Lâm Hải lại. Chương 106, Hùng vốn hố người. Vương đội trưởng, không cần, ban đêm ta muốn cùng bạn trai ta ra ngoài. Khóe mắt Hứa Điềm hiện lên một tia chán ghét, hướng phía người tới ấy nấy cười một tiếng. Lâm Hải trực tiếp mộng bức. Đậu phòng, tình huống như thế nào? Bạn trai? Mẹ nó, dáng dấp ca ca giống tấm mộc như vậy sao? Lâm Hải hiểu được, nhất thời phiền muộn, cái này cũng đã là ba lần rồi à, bạn trai. Người lùng mập đối diện mặt bá cái liền trầm xuống, một đôi mắt tam giác rất bất thiện đánh giá qua Lâm Hải. Đúng, bạn trai ta, Lâm Hải. Hứa Điềm cười gật gật đầu, thấy Lâm Hải không hề có một điểm phản ứng nào, Hứa Điềm liền dùng sức bóp cánh tay Lâm Hải một cái. Lâm Hải, đây là Vương đại đội trưởng của đại đội 2 cảnh sát giao thông chúng ta Vương Xuân Trụ, há, ngươi khỏe. Lâm Hải mất mặt nói, bị người đần độn u mê kéo tới làm bia đỡ đạn, Lâm Hải tự nhiên không có sắc mặt gì. Vương Xuân Trụ ở đối diện nghe xong tên của Lâm Hải, tự hồ rất quen thuộc, giống như đã nghe qua ở đâu. Nhưng khi thấy thái độ này của Lâm Hải, nhất thời hỏa, hướng phía Lâm Hải khinh thường biểu môi một cái, quay đầu liền đối với Hứa Điềm nói, ta nói Tiểu Hứa A, ngươi còn trẻ, lần này lại lập đại công, ta còn chuẩn bị kế tiếp hảo cho ngươi gánh thêm chút việc, ngươi lúc này kết giao bạn trai, có phải rất không thích hợp hay không A, vẫn là muốn lấy sự nghiệp làm trọng A. Cảm tạ Vương đội trưởng quan tâm, ta tâm lý nắm chắc. Tâm lý Hứa Điềm chán ghét, nhàn nhạt nói, hừ. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi, Vương Xuân Trụ vung tay, liền muốn rời khỏi. Đi hai bước, lại lật trở lại, Tiểu Hứa A, ta còn muốn nói với ngươi hai câu, hiện tại là thời gian làm việc, đừng có mang người không quan hệ đến công tác hiện trường, cái A Miu A Cẩu gì cũng đều hướng chỗ này mang đến, làm hư đồ vật thì làm sao bây giờ? Một điểm quy luật. Không có. Lâm Hải nghe xong, không vui. A Miu A Cẩu, đậu phộng. Đây là chỉ ca ca sao? Ta nói cái đồ con lợn đội trưởng kia, lời này của ngươi ta làm sao có chút nghe không hiểu. Ai là người không quan hệ? Ai là A Miu A Cẩu? Lâm Hải cố ý giả trang ra một bộ tướng du côn nói. Ngươi kêu người nào là đồ con lợn? Vương Xuân Trụ nghe xong liền gấp, nước bọt phun ra xa. À! Ngươi không phải gọi Vương Xuẩn chưa sao? Lâm Hải kỳ quái, Hứa Điềm ở bên cạnh nghe, phốc phốc liền cười ra tiếng. Vương Xuân Trụ tức đến mặt đều xanh. Ta gọi là Vương Xuân Trụ. Đúng a, Vương Xuẩn Trư a, Lâm Hải gật gật đầu. Là Vương, Xuân, Trụ, Xuân của mùa xuân, Trụ tử Trụ. Vương Xuân Trụ từng chữ nói ra. Hả, Vương Xuân Trụ a. Lâm Hải làm ra một bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ. Ta nói tên của ngươi là người nào cho ngươi a? Cha ta, làm sao, Vương Xuân Trụ mặt đen lên nói, hả? Cha ruột sao? Thừa lời nói a. Lâm Hải lắc đầu, cái kia Xuẩn Trư huynh a, ta đề nghị ngươi trở về hảo hỏi mẹ ngươi một chút, tốt nhất là làm giám định con cái gì đó đi. Lâm Hải một bộ khẩu khí quan tâm. Làm cái này để làm gì? Vương Xuân Trụ bị Lâm Hải nói sững sờ. Ta cảm thấy cha ngươi khẳng định không phải là cha ruột ngươi. Ngươi đánh rắm, ngươi đừng không tin, ngươi nghĩ a, nếu là con ruột, người nào sẽ cho cái tên này a? Hứa Điềm cũng nhịn không được nữa, bắt đầu ông bụng cười ha. Ngươi đùa nghịch ta. Vương Xuân Trụ chỉ cái mũi Lâm Hải gầm lên. Đậu phộng, ngươi giờ mới phản ứng được a? Lâm Hải lắc đầu, xem ra gọi ngươi là đồ con lợn thật không oan a. Ngươi, có tin ta đem ngươi bắt lại hay không? Vương Xuân Trụ ngoài mạnh trong yếu hô nói, đến a, người nào không bắt thì là tôn tử. Lâm Hải khiêu khích hướng phía Vương Xuân Trụ thổi cái huyết sáo. Chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên, một âm thanh uy nghiêm vang lên, Bành Đào mang theo mấy cái cảnh sát đi tới. Vừa thấy Bành Đào, Vương Xuân Trụ lập tức lộ ra một vẻ mặt vui cười của cháu trai, bước nhanh qua nghênh đó. Cục trưởng, ngài làm sao còn tự thân đến, có chuyện gì thì giao cho tiểu vương ta một tiếng là được, ta sẽ làm được ổn thỏa cho ngài. Bành Đào không để ý tí nào, một mặt cung kính hướng phía Lâm Hải đi đến. Vương Xuân Trụ vừa thấy, nhất thời vui mừng nhướng mày. Cục trưởng cái này là chuẩn bị tự mình ra mặt, thay mình giáo huấn cái tiểu tử thất đức này à, Vương Xuân Trụ nào sẽ vứt bỏ cơ hội biểu hiện tốt như vậy. Một cái đi nhanh, vượt qua Bành Đào, dẫn đầu đi tới trước mặt Lâm Hải. Tiểu tử, đây là Bành cục trưởng của chúng ta, dám ở dưới mí mắt công an quấy rối, hôm nay ta phải đem ngươi bắt về. Vương Xuân Trụ một bộ dáng tiểu nhân đắc chí nói, ngươi nghe không hiểu tiếng người à, ta cũng nói, người nào không bắt thì là tôn tử. Lâm Hải một bộ dáng cà lơ phất phơ, Bành cục trưởng, ngươi xem hắn một chút, có bao nhiêu phách lối, đậu móa, hôm nay ta không phải. Vương Xuân Trụ còn chưa nói dứt lời, liền bị Bành Đào một tay đẩy qua một bên. Lâm tiên sinh, xe chọn tốt chưa? Bành Đào một mặt cung kính cười nói, cục trưởng, hắn, Vương Xuân Trụ sững sờ một chút, cục trưởng làm sao khách khí đối với hắn như vậy? Ngươi câm miệng cho ta, Bành Đào quát lạnh một tiếng. Chọn là chọn xong, thế nhưng là không lái đi được à? Lâm Hải bất đắc dĩ lắc đầu. Không lái đi được, Bành Đào bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Vương Xuân Trụ, nghiêm nghị nói, chuyện gì xảy ra? Lúc trước ông ta từ phía xa xa đã thấy Lâm Hải cùng Vương Xuân Trụ tự hồ có tranh chấp gì đó, liền cho rằng là do Vương Xuân Trụ ở trong đó giở trò. Vương Xuân Trụ kém chút bị một tiếng quát của Bành Đào dọa cho chảy nước tiểu. Ta không biết a, cục trưởng. Vương Xuân Trụ vẻ mặt cầu xin nói, hừ, Lâm tiên sinh tới lấy xe, ngươi cũng dám cố ý làm khó dễ, ta nhìn ngươi là không muốn làm đi. Bành Đào càng nói càng tức, Lâm Hải đó là nhân vật có đại thần thông a. Ngươi một cái đội trưởng đội cảnh sát giao thông nho nhỏ cũng dám đắc tội sao? Cục trưởng, thật, chuyện thật không liên quan tới ta à, nước mắt của Vương Xuân Trụ cũng mau nhỏ xuống. Cái này mẹ nó, là cái nào cùng cái nào à, chính mình liền người này là tới làm gì cũng không biết, làm sao làm khó dễ à, hừ, còn không thừa nhận, từ giờ trở đi, ngươi tạm thời cách chức bị, chức vụ đại đội trưởng, liền do Hứa Điềm tiếp nhận. Bành Đào trực tiếp đem mũ quan của Vương Xuân Trụ lột xuống, cục trưởng, không muốn a, cục trưởng. Vương Xuân Trụ lôi kéo cánh tay của Bành Đào, cầu khẩn một hồi, Bành cục trưởng anh minh a, vừa rồi con hàng này còn chuẩn bị mượn chức vụ để quy tắc ngầm với Hứa Điềm đâu, may mắn ngươi tới kịp lúc. Lâm Hải vội vàng ở một bên thêm mắm thêm muối nói, mặt Hứa Điềm đỏ lên, cái gì gọi là quy tắc ngầm, thật khó nghe. Còn có việc này, Bành Đào càng tức giận. Lần này phá được đại án tổ chức tập đoàn Hồ Thị tà ác, Hứa Điềm thế nhưng là công thần a, nghĩ không ra, cái Vương Xuân Trụ này đáng giận như thế, cũng dám giở trò xấu đối với công thần. Cục trưởng, oan uổng a, ngươi đừng nghe cái hỗn đảng này nói bừa, hắn, mang về cho ta, để đồng chí kiểm tra kỷ luật hảo hảo điều tra thêm. Bành Đào vung tay lên, mấy cái công an từ phía sau đi lên, liền đem Vương Xuân Trụ kéo đi. Cục trưởng, ta oan uổng a ta, sau khi Vương Xuân Trụ bị đưa đi. Bành Đào mới một mặt cung kính hướng phía Lâm Hải cười cười. Lâm tiên sinh, không biết nhìn trúng chiếc xe nào, hiện tại, không ai làm khó ngươi đi. Thật sao, Lâm Hải đắc ý liếc nhìn Hứa Điềm một chút. Hừ. Hứa Điềm trực tiếp nghiêng đầu đi. Bành cục trưởng, chiếc Porsche Cayenne kia, ta thật thích đây, ưa thích, Lâm tiên sinh lái đi là được. Bành Đào đáp nói, chờ một chút. Hứa Điềm vội vàng ngăn lại, cục trưởng. Cái xe kia sau khi quy ra tiền, so với xe của Lâm Hải còn đắt hơn 45 vạn đấy, uy, cảnh sát A-di, hai ta vừa mới cùng Hoàng Mỹ hố người, tốt xấu gì cũng tính toán là chiến hữu cùng một cái chiến hào, ngươi sao lại đến làm hỏng chuyện tốt của ta. Lâm Hải kỳ quái nói, người nào cùng ngươi hố người. Hứa Điềm có chút chột dạ nói, nàng cũng là thực sự chán ghét Vương Xuân Trụ mỗi ngày đều quấy rối chính mình, cho nên vừa rồi lúc Bành Đào hỏi sự tình làm khó dễ Lâm Hải. Nàng cũng chưa hề đi ra nói rõ tình huống. Gián tiếp, cũng xem như cùng một chỗ với Lâm Hải hố Vương Xuân Trụ một trận. Bành Đào ở một bên cũng nghe được, cái gì là cùng một chỗ hố người, à, không có việc gì không có việc gì, là ám ngữ giữa ta cùng Hứa Điềm, ngươi hiểu được. Lâm Hải hướng phía Bành Đào làm một cái ánh mắt nam nhân đều hiểu. À, Bành Đào có thâm ý khác gật gật đầu, cái kia Bành cục trưởng, sự tình xe, không có vấn đề, Lâm tiên sinh ưa thích. Lái đi là được. Bành Đào rất đại khí nói, cục trưởng, 45 vạn này, tiểu Hứa a, có đôi khi mặc kệ làm người hay là làm việc, đầu não đều phải linh hoạt một chút, Bành cục trưởng, cảm tạ. Lâm Hải ở hiện trường làm tốt thủ tục, rồi chậm rãi nổ máy xe. Lúc đi qua bên người Hứa Điềm, Lâm Hải nhô đầu ra. Theo cục trưởng của các ngươi học tập một chút đi, cảnh sát A-di, ngươi câm miệng cho ta, còn dám gọi ta là A-di, ta liền xé nát miệng ngươi. Đáng tiếc, lời nói của nàng Lâm Hải một câu cũng không nghe thấy, trực tiếp lưu cho nàng một cái đuôi xe. Chương 107, ngậm cái miệng chó của ngươi lại. Lâm Hải đem xe lái về biệt thự, hiện tại có xe, cũng nên chuẩn bị đi đón cha mẹ cùng vân vân thôi. Ngẫm lại, Lâm Hải gọi điện thoại cho mẫu thân. Mẹ, mọi người thu thập một chút, ngày mai con trở về đón mọi người. Sớm đã thu thập xong, cha con cái lão già chết tiệt kia, từ lần trước con nói xong, mỗi ngày đều thúc giục ta thu thập đồ vật, hận không thể lập tức liền dọn vào trong thành phố ở. Lâm Hải tắt điện thoại, ngẫm lại ngày mai cha mẹ liền muốn đến, trong lòng cũng là rất kích động. Vừa vào nhà. Đậu phộng. Cái quỷ gì? Lâm Hải giật mình, chỉ thấy trước mắt, có một cái quái vật cao hơn nửa người, vừa giống sư tử vừa giống chó, trên đầu còn có hai cái sừng, đang lườm mắt to như chuông đồng nhìn chính mình. Ba ba, ta hủy dung nhan, ô ô ô, quái vật vừa thấy Lâm Hải, liền lao ra tới. Ngừng, ngừng, ngừng. Lâm Hải vội vươn tay ngăn lại, quan sát tỉ mỉ một chút. Đậu phộng, ngươi là A Hoa. Lâm Hải quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Mẹ nó, chính mình chỉ ra cửa một chuyến, trở về A Hoa thế nào lại biến thành tứ bất tượng. Nó miệng tiện, đem cả thùng Long Tiên uống hết, trên giường lớn, thanh âm của Sở Lâm Nhi thổi qua. Thao, ngươi cái ăn hàng này, lần này tốt, thật quá xấu a. Lâm Hải một chân đem A Hoa đá sang một bên. Ba ba, ba ba, tuy ta biến dạng, nhưng bản lĩnh của ta rất lớn. A Hoa tự hồ là sợ Lâm Hải ghét bỏ nó, vội vàng lại chạy qua. Ô! Cái bản lĩnh gì? Lâm Hải dừng lại, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Ta có thể bắt quỷ, ta giống như đối với hết thảy những vật ô uế, đều có thể khắc chế. A Hoa ngoắc ngoắc cái đuôi nói, thật. Lâm Hải một mặt kinh hỉ, thật. A Hoa gật gật đầu chó, qua, đem nàng bắt trước. Lâm Hải hướng phía Sở Lâm Nhi vừa chỉ. A Hoa theo tay của Lâm Hải chỉ qua mà nhìn, nhất thời nhục chí. Ba ba, ta còn không muốn chết, hứ, còn không phải vô dụng giống như trước đây sao? Lâm Hải lại đem A Hoa đá qua một bên. Ba ba, ta thật sự học được bản lĩnh, chỉ cần ta ở trong phòng, hết thảy quỷ mị cùng vật ô uế đều không thể tới gần, A Hoa lại đi theo. Ô! Vậy nàng sao có thể tiến vào? Lâm Hải lại chỉ Sở Lâm Nhi. Nàng! Nàng là ngoại lệ. A Hoa lại nhục chí, Lâm Hải không có nhìn nó nữa, mà lại hướng phía Sở Lâm Nhi đi đến. Uy, cùng ngươi nói chuyện. Sở Lâm Nhi cũng không ngẩng đầu, chuyên chú chơi cờ caro. Lâm Hải trợn trắng mắt, trực tiếp đem di động của nàng đoạt đi. Uy, lại đoạt điện thoại di động ta, cẩn thận ta đánh ngươi a. Sở Lâm Nhi đưa tay đoạt lại. Có thể trước hết nghe ta nói hay không? Lâm Hải thở phì phì nói. Hắn đối với cái Sở Lâm Nhi này, thật đúng là một điểm biện pháp cũng không có. Ngươi nói đi, ta nghe đây. Sở Lâm Nhi chơi điện thoại di động nói, cha mẹ ta bọn họ ngày mai liền đến, ngươi có thể dọn đi hay không? Cha mẹ đến, trong nhà còn có quỷ, Lâm Hải luôn cảm thấy không phải chuyện tốt gì. Tay Sở Lâm Nhi run lên, mạnh mẽ ngẩng đầu, ngươi muốn đuổi ta đi. Cái kia, người nhà của ta tới, ngươi còn ở đây mà nói, có phải không tiện lắm hay không? Lâm Hải có chút xấu hổ nói, biết rõ, Sở Lâm Nhi nhàn nhạt nói. Nói xong, Sở Lâm Nhi tiếp tục cúi đầu xuống, chơi cờ caro, chỉ bất quá, không đi tới hai bước, liền thua. Không chơi, không có ý nghĩa, Sở Lâm Nhi trực tiếp đem điện thoại di động ném lên giường. Ngạch, không biết vì cái gì, Lâm Hải bỗng nhiên sinh ra một tia áy náy đối với Sở Lâm Nhi. Cái kia, Lâm Hải vừa mới mở miệng, Sở Lâm Nhi trực tiếp quay đầu, bay đi. Ai? Lâm Hải thở dài, Sở Lâm Nhi tâm tình không tốt, hắn cũng nhìn ra. Trước đó cùng một chỗ vẫn không cảm giác được, nhưng lúc này lại muốn tách ra, mới phát hiện, rõ ràng ở cùng nhau đã sinh ra cảm tình rồi. Lâm Hải đem mỗi cái gian phòng nhìn một lần, kiểm tra một chút dụng cụ thường ngày. Tự mình một người ở, ngược lại vẫn không cảm giác được gì, nhưng ngày mai cha mẹ vừa đến, Lâm Hải chợt phát hiện, còn thiếu rất nhiều đồ vật. Hôm nay đã quá muộn, xem ra ngày mai trước khi đi, trước tiên cần phải mua chút đồ vật trở về. Sáng ngày thứ hai, Lâm Hải phát WeChat cho Liễu Hinh Nguyệt. Hinh Nguyệt, có rảnh rỗi không? Ừm, vừa luyện ca xong. Vậy anh đi đón em đi với anh mua chút đồ vật. Lâm Hải ra khỏi phòng, lái xe đi trường học. Đậu phòng, Hải Tử, lại đổi xe, trên đường, vừa vặn đụng với một đám Lưu Lượng Vương Bằng, cùng đám gia hỏa này tán gẫu một hồi. Đúng, Hải Tử, tập đoàn Hồ Thị xong, còn là do ngươi báo cáo, ngưu bức a. Lưu Lượng bỗng nhiên mở miệng nói, cùng ta quan hệ không lớn, bọn họ tự chịu diệt vong mà thôi. Đúng, sản nghiệp dưới cờ tập đoàn Hồ Thị chuẩn bị đấu giá, nhà ta cũng nhìn trúng một cái, nếu như đấu giá thành công, đến lúc đó mời ngươi ăn cơm. Lưu Lượng cao hứng nói, đấu giá, trong lòng Lâm Hải bỗng nhiên nhất động. Lại trò chuyện một hồi, Lâm Hải lái xe đi đến phòng luyện giọng. Hinh Nguyệt, luyện thế nào, vẫn là tìm không thấy cái loại cảm giác như anh nói, nhưng các phương diện khác cơ bản đã định hình, luyện thêm ý nghĩa cũng không lớn. Liễu Hinh Nguyệt lắc đầu, vậy cũng đừng luyện nữa, hảo hảo buông lỏng một chút, chuẩn bị nghênh đón quán quân giải đấu lớn đi. Lâm Hải bày cái tạo hình thắng lợi, không dễ dâu. Nghe nói lần này có mấy cái đối thủ, rất cường thế, trên mặt Liễu Hinh Nguyệt có chút lo lắng. Yên tâm đi, Hinh Nguyệt, em nhất định sẽ làm được. Lâm Hải cổ động nói, lái xe, đi thẳng đến siêu thị Walmart. Hinh Nguyệt, ngày mai anh đi đón cha mẹ anh, trong nhà còn thiếu một số đồ dùng sinh hoạt, em giúp anh chọn lựa một chút. Ừm. Hai người đẩy xe, tại trong siêu thị tuyển chọn tỉ mỉ. Hinh Nguyệt, ngày mai cùng anh trở về đi. Lâm Hải bỗng nhiên nói, về đâu, Liễu Hinh Nguyệt còn không có kịp phản ứng. Về nhà anh a. Nhà anh. À, nay còn trong lòng Liễu Hinh Nguyệt nhất thời phanh phanh nhảy dựng lên. Cái này thích hợp sao? Liễu Hinh Nguyệt khẩn trương hỏi, có cái gì không thích hợp, nàng dâu xấu dù sao cũng phải gặp mặt cha mẹ chồng a, huống chi Hinh Nguyệt nhà ta chẳng những không xấu, còn xinh đẹp như hoa. Lâm Hải nhẹ nhàng xoa bóp khuôn mặt của Liễu Hinh Nguyệt. Liễu Hinh Nguyệt bỗng nhiên cúi đầu xuống. Lâm Hải, nếu như cha mẹ anh không thích em thì làm sao xử lý, làm sao lại thế, em vừa xinh đẹp, lại hiểu chuyện, làm sao có thể không thích em. Thế nhưng là gia đình em, Liễu Hinh Nguyệt cúi đầu xuống, cắn môi, vành mắt bỗng nhiên phun lên nước mắt. Lâm Hải vừa thấy, thương tiếc đem Liễu Hinh Nguyệt kéo lại. Hinh Nguyệt, đừng nghĩ lung tung, nhà anh cũng là gia đình bình thường, cha mẹ anh đều là nông dân sống với ruộng đất, nếu biết rõ tình huống nhà em, khẳng định đến thương em cũng còn không kịp đây. Huống chi, thúc thúc đã dùng thuốc hai lần, đoán chừng đã sắp tỉnh lại, đến lúc đó hai nhà chúng ta cùng ở một chỗ, trò chuyện vui vẻ, tràn diện kia, sẽ là ấm áp cỡ nào a? Lâm Hải, Liễu Hinh Nguyệt bỗng nhiên quay đầu, ôm lấy cổ Lâm Hải. Gặp được anh, thật sự là phúc phận của em, cả một đời này em sẽ đối tốt với anh, nhà đầu ngốc, gặp được em mới là phúc phận của anh đâu, chúng ta đời này cũng cùng một chỗ, người nào cũng không thể chia rẽ chúng ta. Lâm Hải xoa xoa mái tóc của Liễu Hinh Nguyệt, cái này là ở trước mặt mọi người diễn ân ái đâu. Có thể chú ý hoàn cảnh một chút hay không a? Các ngươi không biết xấu hổ, người khác còn sợ ô mắt đây. Một đạo thanh âm cực kỳ không hài hòa truyền đến, hoàn thiện. Lâm Hải liếc mắt một chút liền nhận ra. Hứ. Đều nói Liễu Hinh Nguyệt là hoa khôi thanh thuần của trường học chúng ta, hôm nay gặp mặt, ha ha, cậu thí, ta thấy cũng những cái tao phong lãng điệp kia cũng không có gì khác biệt nha, ba. Một tiếng tát tai giòn cái, trực tiếp đem Hoàng Thiện đánh một cái lão đảo. Ngậm cái miệng chó của ngươi lại, một cái thanh âm phẫn nộ vang lên, chương 108, đánh tới khi ngươi phục mới thôi. Lâm Hải không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục Liễu Hinh Nguyệt, bởi vậy khi ra tay, không nương tay chút nào. Hoàng Thiện há miệng, phun ra hai cái răng, máu tươi theo khóe miệng liền chảy xuống. Giỏi a, ngươi dám đánh ta. Ba. Lâm Hải lại là một cái vả miệng đi lên, đủ, bỗng nhiên, sau lưng Hoàng Thiện đi ra một người trẻ tuổi, bước lên trước, sắc mặt khó coi đứng tại phía trước Hoàng Thiện. Bằng hữu, có phải có chút quá mức hay không, ngữ khí của người trẻ tuổi băng lãnh, một cổ khí thế liền phát ra. Nhị ca. Tiểu tử này quá phách lối, ngươi giúp ta hung hăng giáo huấn hắn một chút. Hoàng Thiện tại phía sau hung ác kêu gào, chỉ là vừa nói, trong miệng liền hở, để cho người ta nghe mà vô cùng buồn cười. Hoàng Vũ khoát tay chặn lại, ngăn cản Hoàng Thiện nói tiếp, vừa rồi đệ đệ ta, là nói năng lỗ mãng, ta thay nó xin lỗi ngươi. Nói xong, Hoàng Vũ hướng phía Lâm Hải cúi người. Đậu phộng, cái này mẹ nó là ra bài không theo phương pháp a. Hoàng Vũ làm thành như vậy, làm cho Lâm Hải không ra tay được. Nhị ca, ngươi làm sao? Hoàng Thiện tại phía sau cũng sững sờ. Đổi lại thường ngày, mượn mấy cái gan gã cũng là không dám khiêu chiến cùng Lâm Hải, vết xe đổ của Hồ Vi cũng vẫn đang ở trước mắt đây. Nhưng hôm nay không giống, nhị ca của gã trở về, có nhị ca ở đây, gã còn sợ cái búa. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, nhị ca chẳng những không vì mình ra mặt, ngược lại còn hướng Lâm Hải xin lỗi. Lần này Hoàng Thiện thật là đần độn. Hừ, để gã quản tốt cái miệng này đi, nếu không sớm muộn cũng có một ngày, sẽ làm cho người ta rút sạch răng, đưa tay không đánh mặt người tươi cười, Hoàng Vũ đều đã làm như vậy, Lâm Hải cũng không dễ nói thêm cái gì. Tốt, đã như vậy, việc này liền cho qua. Hoàng Vũ nói từng, Lâm Hải gật gật đầu, liền muốn cùng Liễu Hinh Nguyệt rời khỏi đây. Người nào nói để cho các ngươi đi? Hoàng Vũ bỗng nhiên đưa tay, đem Lâm Hải cản lại. Nếu việc này đã cho qua, thì chuyện ngươi đánh đệ đệ ta, tính như thế nào? Hoàng Vũ lạnh lùng nói, ha ha, ta đã nói rồi, nhị ca làm sao lại tùy tiện buông tha Lâm Hải? Sắc mặt Lâm Hải đen kịt lại. Mẹ nó, thiệt thòi vừa rồi còn đem cái Hoàng Vũ này coi thành người tốt, nguyên lai chờ ở tại đây. Lâm Hải nhất thời cảm thấy bị đùa nghịch, hừ, đậu móa, dám đánh lão tử, hôm nay không phế ngươi thì không thể. Hoàng Thiện tiến lên một bước, lập tức lấy lại tinh thần. 3. Ai cũng không nghĩ tới, Lâm Hải bỗng nhiên xuất thủ, lại là một cái vả miệng, đem Hoàng Thiện kém chút đập ngã xuống đất, tính như vậy được không? Hài lòng không? Lâm Hải lạnh lùng nói, muốn chết, Hoàng Vũ làm sao cũng không nghĩ tới Lâm Hải sẽ càn rỡ như thế, nói động thủ liền động thủ. Hỏa khí trong lòng cũng bốc lên, tiến lên một bước, hướng phía Lâm Hải là một cái khóa cổ, chuẩn bị đem Lâm Hải đánh ngã. Lâm Hải liền nghiêng đầu sang một bên. Nào nghĩ đến, bàn tay của Hoàng Vũ đưa ra, nửa đường liền đổi chiêu, lại chạy tới bả vai Lâm Hải chọc lại. Ba, một tiếng, bả vai cùng cánh tay Lâm Hải đều bị chế trụ, đồng tử Lâm Hải co rụt lại, tuy bị chế trụ, nhưng trong lòng lại không hề khẩn trương. Cái Hoàng Vũ này ra chiêu, vừa nhanh vừa chuẩn, coi trọng một chiêu chế địch, tựa hồ là phương pháp trong quân đội a. Hoàng Vũ bên kia, thấy Lâm Hải bị chế trụ, nhất thời cười lạnh một tiếng. Hai tay vừa dùng lực, eo bên trên ra sức, liền chuẩn bị cho Lâm Hải một đòn ném qua vai. Ngươi thử cái này đi, Hoàng Vũ gầm lên giận dữ. Ánh mắt Hoàng Thiện sáng lên, khóe miệng lộ ra nụ cười ngoan độc, đậu móa, chờ nhị ca đem Lâm Hải quẳng xuống đất, bản thiếu gia không đi lên hung hăng đập mạnh hắn mấy cước, hảo hả giận thì không được. Đang nghĩ ngợi, Hoàng Thiện chợt phát hiện có chút không đúng a, mẹ nó, thế nào lại không giống gã nghĩ a, chỉ thấy nhị ca Hoàng Vũ, đem cánh tay Lâm Hải khoác lên trên vai của chính mình, thân thể nghiêng, bắp thịt trên mặt run rẩy, phản phất như cả sức lực bú sữa cũng đã xuất ra. Lại nhìn Lâm Hải, sắc mặt bình tĩnh, dưới chân giống như đã mọc rễ, mặc cho Hoàng Vũ dùng sức thế nào, cũng là không nhúc nhích tí nào. Hoàng Vũ giờ phút này tâm đều lạnh, gã chỗ nào xin không biết, đây là gặp được cao thủ. Khóe mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, chuẩn bị biến chiêu. Nào nghĩ đến, Lâm Hải căn bản không cho gã cơ hội này. Giơ chân lên, một cước đạp ở trên mông Hoàng Vũ. Hoàng Vũ nhất thời buông tay, một cái không đứng vững, quẳng ngã cắm đầu như chó gặm phân. Lâm Hải lắc đầu. Một chút sức lực đều không có, làm sao lại giống như đệ đệ ngươi, giống như đàn bà vậy, đi thôi, Hinh Nguyệt, chớ cùng hai cái đàn bà này lãng phí thời gian. Lâm Hải lôi kéo Liễu Hinh Nguyệt liền đi, nhị ca, không thể thả bọn họ như thế. Hoàng Thiện vội vàng đem Hoàng Vũ đỡ dậy. Âm ngoan nói, hừ, cái này còn cần ngươi nói sao? Hoàng Vũ cũng cảm giác mất mặt ném lớn, lấy điện thoại di động ra, thông qua. Thông tri tất cả, trong vòng 10 phút, cửa oan mát, chờ lệnh, Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt lại chọn lựa một hồi, đồ vật mua cũng không sai biệt lắm, tính toán tiền trả, liền hướng đến cửa siêu thị đi đến. Vừa tới cửa, Lâm Hải liền cảm giác có chút không đúng, chỉ thấy ở cửa, lại có hai người mặc trang phục sặc sỡ. Đi giày tác chiến của quân nhân đang trấn giữ, cách đó không xa, còn có hơn 10 cái quân nhân, cảnh giác hướng phía nơi cửa nhìn chăm chú. Mà Hoàng Vũ đứng chắp tay sau lưng, đứng tại bên trong những quân nhân này, một mặt cao ngạo. Đi ra, bỗng nhiên, Hoàng Thiện hướng phía Lâm Hải vừa chỉ, mặt lộ vui mừng. Hừ, qua, Hoàng Vũ cất bước đi qua, 10 cái quân nhân liền theo sát phía sau. 2 cái quân nhân đứng cửa khẽ vươn tay, đem Lâm Hải cản lại. Làm gì? Lâm Hải lạnh lùng nói, chấp hành quân vụ, Hoàng Vũ đi tới, trừng mắt nói, mọi người ra ra vào vào, vừa thấy loại tình huống này, liền nhao nhao ngừng chân vây xem, khe khẽ bàn luận, nhất thời gây nên một trận rối loạn. Tiểu tử này là ai a? Làm sao phái người của quân đội tới bắt a? Không phải là phần tử khủng bố a? Nhìn không giống a, nhìn giống như một học sinh, bất quá gây hấn với quân đội, là khẳng định là không có quả ngon để ăn, nhanh nhường một chút, cảnh sát tới. Chuyện gì xảy ra? Cách đó không xa, một cái cảnh sát trung niên, thấy có biến, một mặt phách lối đi tới, quân đội làm việc, người không quan hệ tránh ra. Một cái binh lính trẻ tuổi, tiến lên một bước, xuề bàn tay ra chống tại trước ngực cảnh sát, lạnh lùng nói ách. Vậy các ngươi bận biểu đi, cảnh sát thấy là quân đội, vội vàng thu hồi phách lối trên mặt, cái rắm cũng không dám thả một cái, rời đi. Chuyện của quân đội cũng không phải một người lính cảnh sát như mình có thể lẫn vào. Hoàng Thiện thấy vậy, càng đắc ý, đậu móa quân đội cũng là ngưu bức a, một bước ba lắc đi đến trước mặt Lâm Hải, khóe miệng cũng kéo đến lỗ tai. Ngươi a ngược lại là phách lối a, ngươi ngược lại là cuồng a, đậu móa, còn dám đánh ta. Đến a, ngươi lúc này lại đánh cái ta xem một chút, ba. Hoàng Thiện còn chưa nói xong, liền bị Lâm Hải trực tiếp cho một cái vả miệng, đánh qua một bên. Thật tiện a. Còn có loại chủ động lên cầu đánh. Lâm Hải một mặt xem thường lắc đầu, con mẹ ngươi, còn dám đánh ta, không muốn sống đúng không? Diệt hắn cho ta. Hoàng Thiện bùng mặt, hướng phía những binh lính kia ra lệnh nói, những binh lính kia đứng tại chỗ động cũng không động, nhìn cũng không nhìn gã. Các ngươi, Hoàng Thiện tức khí dậm chân một cái, đem đầu chuyển hướng sang Hoàng Vũ. Ca, ngươi nhanh hạ mệnh lệnh a, sắc mặt Hoàng Vũ âm trầm. Lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Hải. Lâm Hải, ngươi ý có điểm vũ lực, nhiều lần khi dễ đệ ta, không biết thu liễm, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, bớt nói lời đường hoàng đi, không phục liền phóng ngựa tới, ca ca hôm nay, đánh tới khi ngươi phục mới thôi. Chân mày Hoàng Vũ nhảy một cái. Chính ngươi muốn chết, liền trách không được ta, nói, Hoàng Vũ hướng phía các binh sĩ vung tay lên. Lên, chương 109, theo lão tử đi đánh nhau. Hoàng Vũ vừa ra mệnh lệnh, các binh sĩ nghe lệnh mà động, hướng phía Lâm Hải nhào lên. Hinh Nguyệt, đi vào trong, Lâm Hải đem Liễu Hinh Nguyệt đẩy vào trong cửa, chủ động nghênh đón. Binh binh bang bang. Lâm Hải cùng những binh lính này đánh nhau. Càng đánh, lông mày Lâm Hải nhăn càng chặt, những binh lính này, tuy ra tay đều không phải là thật cao minh, nhưng phối hợp lại vô cùng ăn ý, mà từng cái lại xuất thủ trực tiếp tàn nhẫn, chiêu chiêu trí mạng. Tất cả đều là thủ đoạn giết địch trong quân, còn có một điểm đáng sợ nhất, những người này tất cả đều hung hãn không sợ chết, dù cho bị Lâm Hải đánh ngã, chỉ cần không chết, liền sẽ tiếp tục nhịn đau chịu khổ, lần nữa nhào lên. Thậm chí, mỗi khi Lâm Hải đã thương một người địch thủ, chính mình cũng lại nhận phản công, một hồi như thế, trên thân cũng đã chịu mấy quyền mấy chân. Thiên A, bộ này thì không có cách nào để đánh, Lâm Hải thầm mắng một tiếng. Muốn đánh thắng. Trừ phi mình ra tay độc ác, đem bọn họ phế hết. Nhưng cứ như vậy, chính mình liền thật sự gặp rắc rối, phải làm sao mới ổn đây? Ngẫm lại, Lâm Hải vừa ngoan tâm. Mẹ nó a, mặc kệ, là bọn họ tìm tới chính mình còn khách khí làm gì? Nghĩ đến chỗ này, ánh mắt Lâm Hải liền lạnh lẽo, nhìn đúng một sĩ binh vừa đánh ra một ra, Lâm Hải nhắm kỹ khớp xương, răng rắc một tiếng, liền đem cánh tay của binh lính này tháo xuống. Binh lính rên lên một tiếng, vậy mà không lùi, nhìn đau, tại trên đùi Lâm Hải đá một chân, hoàn toàn là đấu pháp lưỡng bại câu thương, đậu phộng, thật khó chơi a. Lâm Hải thầm mắng một tiếng, phí khí lực thật lớn, Lâm Hải mới dùng phân cân thác cốt thủ, đem tay chân của những binh lính này gỡ hết, từng cái ngã trên mặt đất, mặt lộ vẻ thống khổ, lại không rên một tiếng, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào Lâm Hải. Lâm Hải cũng không tốt gì, một thân toàn là dấu chân. Y phục cũng bị xé chỗ này chỗ kia, muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu chật vật. Lâm Hải nhìn lối ăn mặc bây giờ của mình này, tâm lý cái kia tức a, mẹ nó, cái này đều thành khất cái. Đáng giận nhất là, cái mông hắn vậy mà cũng bị xé ra một miếng, cũng lộ ra cả quần lót của hắn a. Một cơn tức giận phun lên lồng ngực, Lâm Hải đem ánh mắt nhắm ngay Hoàng Vũ cùng Hoàng Thiện. Hoàng Vũ giờ phút này cũng ngốc, nhìn mười mấy tên thủ hạ của chính mình, thế mà toàn bộ đều bị Lâm Hải đánh ngã, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Hoàng Thiện liền càng ngốc hơn, nhìn ánh mắt đáng sợ của Lâm Hải, vậy mà không thể khống chế mà run rẩy lên. Chân mày Lâm Hải vẫy một cái, nhanh chân hướng phía Hoàng Vũ cùng Hoàng Thiện đi qua. Hoàng Vũ thấy thế, quyết định chắc chắn, bày ra tư thế, xông qua. Biết rõ núi có hổ, cũng vẫn phải leo lên núi, dù cho biết rõ đi qua có là chết, cũng không thể có chút lùi bước nào. Đây là giáo dục mà Hoàng Vũ từ ngày nhập ngũ, liền phải tiếp nhận. Từ một điểm này mà nói, Hoàng Vũ coi như là một cái quân nhân hợp cách, nhưng Lâm Hải mới mặc kệ ngươi hợp cách hay không hợp cách đâu, Lâm Hải hiện tại chỉ muốn hung hăng đánh gã. Răng rắc một tiếng, trước tiên đem cánh tay Hoàng Vũ gỡ xuống một bên, sau đó một chân đem gã đá ngã. Lâm Hải nhào tới, cưỡi tại trên thân Hoàng Vũ. Ta con mẹ nó a để ngươi ở không đi gây sự. Để ngươi dẫn người chặn ta. Để ngươi đem y phục ca ca xé thành vải, trong miệng Lâm Hải mắng liên tục, quyền đầu như mưa rơi rơi vào trên mặt Hoàng Vũ, trong nháy mắt biến Hoàng Vũ thành đầu heo. Ngươi thả nhị ca ta ra, Hoàng Thiện thấy thế, run rẩy thét lên. Lâm Hải mạnh mẽ ngẩng đầu, hướng phía gã vừa trừng mắt. Buông ra, thả, thả, Hoàng Thiện bị dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng tránh đi ánh mắt của Lâm Hải, không dám lên tiếng nữa. Lâm Hải, đừng đánh nữa, Liễu Hinh Nguyệt vội vàng đi ra, ngăn Lâm Hải lại. Hô, Lâm Hải thở ngụm khí, bỗng nhiên đánh tơi bời một trận, cơn tức của Lâm Hải cũng ra không sai biệt lắm, liền từ trên thân thể Hoàng Vũ đứng lên. Đi thôi, Hinh Nguyệt, đậu móa, ta phải nhanh đi thay quần áo khác. Lâm Hải bưng bít lấy cái mông đi lên phía trước. Đi hai bước, Lâm Hải lại quay ngược trở lại, đến trước mặt Hoàng Thiện. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Hoàng Thiện hoảng sợ đến mức nói chuyện cũng cà lâm. Ba. Lâm Hải cho gã một cái vả miệng. Đậu móa, ca ca ngươi thay ngươi ra mặt, nhưng tại lúc ca ca ngươi bị đánh, ngươi động cũng không dám động, thật không xứng là nam nhân a, khinh bỉ ngươi. Lâm Hải hướng phía Hoàng Thiện dựng thẳng ngón giữa. Hinh Nguyệt, em nhìn đồ trong của ca ca hôm nay, hình vẽ có xinh đẹp không? Chán ghét. Lâm Hải bưng lấy cái mông cùng Liễu Hinh Nguyệt rời khỏi siêu thị, chỗ cửa, đám người vây xem, soạt một tiếng, tất cả đều mang trên mặt kính sợ, chủ động tránh ra một con đường, làm cho quân đội ăn thiệt thòi, bọn họ đã lớn như vậy, nhưng cũng còn là lần đầu tiên gặp đây. Trở lại biệt thự, Lâm Hải lại đem một ít đồ vật chứa lên trên xe, gọi điện thoại cho Cường Đầu Trọc, để y lái xe tới. Về nhà mà nói, Lâm Hải sợ chính mình một cái xe cũng chở không hết đồ, dứt khoát để Cường Đầu Trọc đi cùng mình, giúp đỡ chở chút đồ vật. Quân phân khu, văn phòng tư lệnh. Ấm trà cầm trong tay Chiến Hướng Vinh ba cái rơi vỡ nát, khoa trưởng khoa tác chiến cùng Hoàng Vũ bị đánh thành đầu heo đứng ở đối diện, bị dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng đem thân thể ưỡn đến càng thẳng. Chiến Hướng Vinh chắp tay sau lưng, đi tới đi lui, bỗng nhiên, đi qua qua, cho mỗi người một chân. Thiên A, Phi. Về sau ra ngoài đừng nói là binh do lão tử mang. Lão tử gánh không nổi người này, đánh nhau ta không phản đối, không đánh nhau nào có sĩ khí, nhưng A cả một đội cảnh vệ, A, còn có cả đại đội trưởng cảnh vệ là ngươi này tự mình dẫn đội, còn bị người ta một người thanh niên đánh cho gục hết, trời của ta ơi, ngươi A làm sao còn có mặt mũi mà còn sống trở về. Chiến Hướng Vinh càng nói càng tức, đi lên lại cho Hoàng Vũ một chân. Hoàng Vũ đỏ bừng cả khuôn mặt cúi thấp đầu, một tiếng cũng không dám kêu lên. Còn có ngươi, ngươi cái khoa trưởng khoa tác chiến này là làm sao là được a? Huấn luyện binh lính đến cả dân chúng cũng đánh không lại. Ngươi bình thường cũng là đang làm gì? Có phải mỗi ngày đều đang ăn phân a hay không? Khoa trưởng khoa tác chiến cũng là không dám thốt một tiếng, lấy tay không ngừng lau mồ hôi trên đầu. Chiến Hướng Vinh tức giận đi đi về về hai vòng, đậu móa, không được, lão tử nhẫn không xuống khẩu khí này. Vươn tay, một tay bắt lấy cổ áo của khoa trưởng khoa tác chiến. Đi, thông tri toàn thể cảnh vệ tập hợp, để các chỉ đạo viên dẫn đội, sau 5 phút đồng hồ nữa, theo lão tử đi đánh nhau, còn tên đại đội trưởng này, giam lại cho ta. Vâng. Khoa trưởng khoa tác chiến đứng nghiêm một cái, đi ra ngoài. Tư lệnh, ta, Cúc, Chiến Hướng Vinh trực tiếp đem Hoàng Vũ đạp đến ngoài cửa. Sau 5 phút đồng hồ, Chiến Hướng Vinh thay một thân trang phục sặc sỡ. Ngồi xe jeep quân dụng, phía sau là hai xe tải vũ trang đầy đủ binh lính, kéo còi cảnh báo, trùng trùng điệp điệp mở ra đại viện của quân phân khu. Lâm Hải chờ hơn 10 phút, Cường đầu trọc liền lái chiếc BMW cướp từ chỗ mặt thẹo tới, đi vào biệt thự. Sư phụ tốt, sư nương tốt, cường đầu trọc cười ha hả chào hỏi. Cường đầu trọc đối sinh hoạt bây giờ của mình, vô cùng thỏa mãn. Từ khi đi theo Lâm Hải, mặc dù mình vẫn là cái tiểu côn đồ, nhưng cái xe ngồi dưới đáy mông lại không giống nhau à. Hiện tại cường đầu trọc mặc kệ đi đâu, đều muốn dùng chiếc BMW 760 ly này để lái đi, xe gần 200 vạn, để cường đầu trọc cảm thấy có mặt mũi. Vừa rồi, cường đầu trọc lái xe, đang ở đầu đường thông đồng với một cái muội tử, chuẩn bị đi mướn phòng. Kết quả Lâm Hải đánh điện thoại tới, cường đầu trọc không nói hai lời, đẩy em gái xuống xe, liền đến. Tại trong mắt cường đầu trọc, chuyện của vị sư phụ Lâm Hải này, tuyệt đối là xếp vị trí số một. Đừng nói vừa hẹn lên, coi như quần cũng thoát, cũng phải vội và kéo lên mặt lại, sau đó chạy tới. Đi thôi, cùng ta về dọn nhà. Lâm Hải cũng không nhiều nói, lái xe ở phía trước dẫn đường. Cường đầu trọc vội vàng lái xe đi theo phía sau, ra khỏi khu vực thành thị, vừa tới gần cửa xa lộ, chỉ thấy mấy cái chiếc xe quân dụng đang đem đường phong kín. Lâm Hải không khỏi chau mày, vừa định xuống xe hỏi một chút chuyện gì xảy ra, phần phật, một đám binh lính vũ trang đầy đủ, liền đem cả người và xe vây quanh. Xuống xe, một vị thượng úy, mạnh mẽ đập nắp động cơ đầu xe. Chương 110, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Mẹ nó. Lâm Hải chau mày, két một tiếng, đem xe khóa cửa lại. Không cần đoán cũng biết, cái này là hướng về phía chính mình mà đến. Dù sao mình trước đây không lâu vừa theo quân đội có xung đột, Lâm Hải nhìn hai cái xe tải binh lính trước mắt này, từng cái vũ trang đầy đủ, sát khí đằng đằng. Xuống xe. Đần độn mới xuống. Trước không nói có đánh thắng được hay không, coi như đánh thắng, sự tình chính mình về nhà đón cha mẹ cũng sẽ ngâm nước nóng. Âm. Âm. Âm. Nhanh xuống xe, tranh thủ thời gian, cái thượng úy ở bên ngoài kia lại dùng sức đập xe mấy lần. U. Quân gia, hút điếu thuốc, chuyện này là thế nào? Cường đầu trọc từ trong xe xuống, vội vàng đưa lên điếu thuốc cho thượng úy kia, cười theo nói, thượng úy liếc nhìn cường đầu trọc một chút, đem y đẩy ra. Không có chuyện của ngươi, liền qua một bên đợi đi. Còn có, cái gì quân gia hay không quân gia, ngươi cho rằng bây giờ là xã hội xưa à? Vâng, đồng chí, gọi đồng chí, cường đầu trọc gật đầu cười theo, con mắt vụng trộm liếc mắt nhìn Lâm Hải ở trong xe một cái. Làm ra cái biểu lộ không thể làm gì. Ai, đậu móa, xem ra chỉ có thể gọi điện thoại cầu viện. Lâm Hải lấy điện thoại di động ra, tìm tới số điện thoại của Chiến Hướng Vinh. Lần trước khi đưa Tiêu Lão trở về, Tiêu Lão thế nhưng đã nói qua cùng Chiến Hướng Vinh, nếu như mình tại thành phố Giang Nam chịu ủy khuất, liền cũng không cần nhìn thấy Chiến Hướng Vinh nữa. Chính mình tại cái thời điểm này đi tìm ông ta cũng không thể mặc kệ đi. Điện thoại thông qua, vang hai lần liền thông. Ha ha, Tiểu Lâm a, nghĩ như thế nào liền gọi điện thoại cho ta, Lâm Hải nghe xong giọng nói kia của Chiến Hướng Vinh, nhất thời liền yên tâm. Chiến tư lệnh, không có việc gì cũng không dám quấy rầy ngươi a, hiện tại có cái sự tình, có khả năng cần ngươi giúp một chút, Lâm Hải khách khí nói, chuyện gì ngươi cứ nói, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không hai lời. Chiến Hướng Vinh cởi mở nói, ta trước đó có cùng người trong quân đội phát sinh chút xung đột, hiện tại bọn họ đang đem ta chặn giữa đường. Cái gì, quân đội đem ngươi chặn giữa đường, đầu móa, bộ đội nào? Dẫn đội là ai? Ngươi đưa điện thoại cho gã. Chiến Hướng Vinh mang theo nộ khí nói, tốt, ngươi chờ chút. Nói xong, Lâm Hải liền muốn xuống xe. Ai, chờ một chút, Chiến Hướng Vinh lại đem Lâm Hải cản lại, ông ta đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ. Tiểu Lâm a, ngươi bị ngăn lại ở đâu? Tại cửa xa lộ. Cửa xa lộ. Lâm Hải. Tiểu Lâm, Thảo, Tiểu Lâm a, đại danh, tên đầy đủ của ngươi có phải gọi là Lâm Hải hay không? Chiến Hướng Vinh ở trong điện thoại hỏi. Lâm Hải bạo mồ hôi, đậu móa, làm nửa ngày chiến tư lệnh người ta ngay cả mình tên gọi là gì cũng không biết nói, đúng, ta gọi là Lâm Hải. Thao, ha ha ha, quả là lũ cuốn trôi miếu Long Vương a, dẫn người chặn ngươi trên đường cao tốc, cũng là bản tư lệnh, ha ha ha ha. Lâm Hải kém chút một đầu cắm xuống, cái này mẹ nó xin làm Long A, chính mình lại trực tiếp cầu viện đối phương đi. Tiểu Lâm A, tiểu tử ngươi được A, một mình lật ngược cả một đội cảnh vệ của ta A, chiến tư lệnh, ta cũng không biết đó là người của ngươi A. Lâm Hải ngượng ngùng nói, đánh người của người ta, lại tìm người ta hỗ trợ hòa giải, bản thân Lâm Hải cũng cảm thấy thẹn đến hoảng. Ha ha, đánh tốt, để đám tiểu tử này bình thường không coi ai ra gì, cũng coi như cho bọn họ cái giáo huấn, xuống xe đi, đừng có tiếp tục nói trong điện thoại nữa. Chiến Hướng Vinh liền tắt điện thoại. Lâm Hải cuối cùng đã thở phào, nhìn bộ dạng này, Chiến Hướng Vinh là không có trách chính mình, đã Chiến Hướng Vinh đã ở đây, Lâm Hải liền không có cái gì lo lắng nữa. Mở cửa xe, Lâm Hải liền xuống xe, vừa xuống xe, mấy cái chiếc xe cảnh sát cũng đã bắn tới, Bành Đào một mặt khẩn trương đi tới. Ông ta vừa mới tiếp nhận điện thoại, nói quân đội vô cớ phong tỏa cửa vào của đường cao tốc, cái này cũng làm cho Bành Đào sợ hãi. Quân đội có động tĩnh lớn như vậy, trong thành phố lại không có chút biết rõ nào, vội vàng điện thoại cho phòng trực ban ở quân phân khu, bên kia chỉ nói là chỗ cảnh vệ ở bên kia có chuyện, cụ thể chuyện gì thì cũng không rõ ràng. Bành Đào sợ ra loạn gì, vội vàng mang theo một đám cảnh sát chạy tới. Vừa đến đã gặp Lâm Hải từ trong xe đi xuống, Bành Đào nhất thời trở nên đau đầu. Nếu là Lâm Hải cùng quân đội nổi lên xung đột, chính mình coi như khó làm. Thiên A hai bên ai ông ta cũng không đắc tội nổi A, hướng phía Lâm Hải gật đầu, Bành Đào tiến lên, đi đến trước mặt cái thượng úy kia, đồng chí thượng úy, ta là cục trưởng cục công an Bành Đào, xin hỏi quân đội là có hành động gì sao? Bành Đào không kiêu ngạo không tự ti nói, Quách Phi nhìn Bành Đào một chút, đưa tay cho Bành Đào cái lễ. Đồng chí cục trưởng, chúng ta đang thi hành quân vụ, nội dung cụ thể, không tiện lộ ra với ngươi. Ách, một câu của thượng úy, trực tiếp đem Bành Đào nghẹn lại. Nói xong, con mắt Quách Phi lạnh lẽo, bỗng nhiên hướng về phía Lâm Hải xuất thủ. Quách Phi cũng là kìm nén nổi giận trong bụng, làm chỉ đạo viên của cảnh vệ, binh lính của chính mình thế mà bị tiểu tử trước mắt này đánh ngã cả một đội, nói ra đều không đủ mất mặt. Thấy Lâm Hải vừa xuống xe, y lập tức chuẩn bị cho Lâm Hải đến chút giáo huấn trước. Về VTS, Lâm Hải giật mình, hắn cũng không nghĩ tới Quách Phi đột nhiên xuất thủ, mà còn lại nhanh lại mãnh liệt như vậy. Một cái lắc mình liền tránh thoát qua, vừa muốn nói chuyện, phía dưới một chân lại hướng phía chính mình đá tới. Nhật. Lâm Hải vội vàng bước một bước, khó khăn lắm mới né tránh qua. Mẹ nó, ca ca cũng đã gọi điện thoại cho tư lệnh của các ngươi, ngươi tốt xấu cũng để cho ta nói một câu a. Quách Phi xuất thủ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng, trong chớp mắt liền cùng Lâm Hải qua mấy chiêu. Lâm Hải cái này biệt khuất a, nhắc tới cái Quách Phi này, tại trong mắt người bình thường, đúng là cao thủ trong cao thủ, nhưng cùng Lâm Hải so, thì vẫn là kém một đoạn. Nếu như Lâm Hải muốn đánh ngã y, cũng chỉ là sự tình của vài phút, nhưng hiện tại đã biết rõ, đây là người của Chiến Hướng Vinh a, mà Chiến Hướng Vinh lại ở trong xe phía đối diện đây. Lúc này nếu như đem Quách Phi đánh ngã, đây không phải là tương đương với việc ở trước mặt đánh mặt Chiến Hướng Vinh à, Lâm Hải còn không đến mức không hiểu chuyện như thế. Nhưng nếu như không ra chút ngoan chiêu, đối phó với cái thượng úy trước mắt này, thật đúng là không phải có thể tùy tiện giải quyết. Cái này chính là điều làm Lâm Hải sầu lo, một bên đánh lấy một bên hướng phía xe quân đội phía kia nhìn lại. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng Chiến Hướng Vinh nhanh chóng xuất hiện, ngăn cản binh lính của ông ta tiếp tục ra tay với mình. Thế nhưng cái nhìn này, kém chút đem cái mũi của Lâm Hải tức điên. Cái Chiến Hướng Vinh này, sớm đã từ trên xe bước xuống, hiện tại đang trừng hai tròng mắt, một mặt hiếu kỳ nhìn chính mình cùng Quách Phi động thủ đây. Thảo, quá đáng giận a. Lâm Hải thầm mắng một tiếng, lúc này, Bành Đào cũng phát hiện ra Chiến Hướng Vinh, vội vàng chạy qua. Chiến tư lệnh. Bành Đào kính cái lễ cho Chiến Hướng Vinh, ngài đây là, a, Bành cục trưởng a. Chiến Hướng Vinh hững hờ chào hỏi, không có việc gì, ngươi đi theo xem náo nhiệt là được. Mặt mũi Bành Đào tối sầm. Xem náo nhiệt. Nhìn con em ngươi ai nhìn, thật đúng là ứng với câu nói kia, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn a. Ngươi a vô duyên vô cớ đem đường phong kín, điện thoại của đội cảnh sát giao thông cũng bị đánh nổ, đến cả bí thư của thị trưởng cũng tự mình gọi điện thoại cho mình, chất vấn là chuyện gì xảy ra, ngươi lại cùng ta nói xem náo nhiệt là được. Cái này không phải hồ nháo sao? Bất quá Bành Đào cũng không dám khiêu chiến với Chiến Hướng Vinh, chỉ có thể nhẫn nại tính tình nói, Chiến tư lệnh, cái này đột nhiên đem đường phong kín, thị dân cũng có ý kiến, ngài nhìn, há, không có việc gì, lại nhìn một hồi, lập tức liền tốt. Chiến Hướng Vinh hướng phía bên Lâm Hải kia dương dương cái cằm. Không có việc gì em gái ngươi. Bành Đào cái này tức a, tức thì tức, nhưng gặp gỡ Chiến Hướng Vinh, thì Bành Đào cũng không có biện pháp nào. Lâm Hải bên kia cũng tức hỏng, Chiến Hướng Vinh ngươi cũng đã xuống tới, còn không mau chạy tới đây ngăn cản, thế mà còn đứng nhìn náo nhiệt, cái này không phải là đang nhìn khỉ làm xiếc đó sao? đã như vậy, cũng đừng trách ta không lưu mặt mũi cho ngươi. Trong lòng suy nghĩ, đúng lúc một chân của Quách Phi đá tới trên mặt Lâm Hải. Lâm Hải quyết định chắc chắn, chính diện nghênh tiếp, một cái nghiêng người, cầm cái chân đá lên bả vai của Quách Phi giữ lại. Đồng thời, chân phải duỗi ra hướng phía chân trụ của Quách Phi quét tới. Quách Phi tâm lý giật mình, thầm hô không tốt. Thế nhưng là muốn tránh đã không còn kịp. Mắt thấy liền muốn bị quẳng xuống đất, Lâm Hải lại đột nhiên đưa tay, lấy tốc độ cực nhanh đem y kéo lên, ở trong mắt người bên ngoài, tự như Quách Phi tự mình xoay người một cái liền đứng lên. Đa tạ, Lâm Hải vừa thu tay lại, vội vàng ông quyền nói, Quách Phi trừng mắt, lại muốn vọt qua. Dừng tay. Chiến Hướng Vinh hô to một tiếng, đi tới. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.